Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube. Ngày hôm nay Thanh Minh sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Viên đạn ngược chiều của tác giả Nguyễn Sơn Tùng, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin mời tất cả các quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Chương 6. Thù hay bạn? Chiếc máy bay của công ty hàng không Hoàng gia Anh Quốc đang cất cánh trên đường từ Hương Cảng đi Paris. Đây là chuyến bay thứ hai khởi hành vào hồi 12 giờ hàng ngày. Hành khách gồm nhiều thành phần dân tộc khác nhau, người Anh, người Pháp, Trung Hoa, Nhật, Ấn, Mỹ và đặc biệt cả Việt Nam. Tất cả gần 100 người. Trong số người Việt đi trên máy bay, có một người tuổi chạc 40, buồn bã sưng sưng, cặp mắt sâu, ông ta luôn luôn nhìn đồng hồ tay có vẻ sốt ruột, không hài lòng vì chuyến bay có vẻ chậm trễ này. Trong khi hành khách, kẻ thì đăm chiêu tư lự, người trò chuyện râm ran, bỗng có một nữ nhân viên phi hành bước từ buồng lái ra. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn bằng nỉ tím, khoác chiếc áo vest màu lam và đội chiếc mũ calo lệch. Cố gắng phù hiệu hàng không, duyên dáng nhìn mọi người bằng cặp mắt đen láy, giơ tay ra hiệu, rồi nói vào chiếc micro cầm tay. Kính thưa quý khách, trước hết chúng tôi xin lỗi quý khách vì điều kiện đặc biệt mà chuyến bay của chúng tôi hôm nay khởi hành muộn mất 5 phút, rất mong quý khách vui lòng tha thứ cho. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý khách một vài đặc điểm trên phi hành đoàn của chúng tôi. Một là, ngồi trên máy bay của chúng tôi, quý khách sẽ yên tâm trong suốt cuộc hành trình. Nơi dừng cánh ở dọc đường đều có sẵn khách sạn, đầy đủ tiện nghi phục vụ quý khách và chúng tôi xin bảo đảm cùng quý khách cất cánh cũng như khi hạ cánh đều an toàn tuyệt đối. Hai là, ngồi trên máy bay của công ty chúng tôi, quý khách có thể viết thư thăm hỏi gia đình hoặc bạn bè thân thích hoặc cho người yêu dù người đó ở tận một hòn đảo xa xôi nào giữa đại dương hay tới những mỏm băng trên Bắc Cực. Chúng tôi cũng có thể chuyển thư của quý khách đến tận tay người nhận một cách dễ dàng và mau chóng. Ba là, trong cuộc hành trình, quý khách cần thiết gì trong sinh hoạt, xin cứ ấn chuông, nhân viên chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ hoặc hướng dẫn chu đáo. Và điều cuối cùng, xin lưu ý quý khách như sau. Nếu quý khách có điều gì bất đồng ý kiến với nữ hoàng Anh Quốc, quý khách có thể phản đối hoặc viết báo đả kích nữ hoàng, nhưng thế ta mong quý khách đừng phản đối hoặc đả kích công ty hàng không của chúng tôi. Xin chân thành cảm tạ quý khách. Nói xong, cô ta mỉm cười một cách tế nhị. Mọi hành khách trên máy bay cũng cười biểu lộ cảm tình với cô ta. Nhưng người Việt ban nãy không cười, ngược lại, ông ta cho mày có vẻ không hài lòng. Có điều gì đó làm vị khách khó tính kia bực mình. Tối hôm đó, máy bay hạ cánh xuống nghỉ ở Calcutta, rồi sớm hôm sau tiếp tục cuộc hành trình sang Paris và đến chiều thì hạ cánh xuống Paris an toàn, đúng như lời quảng cáo của nữ nhân viên phi hành. Hành khách lần lượt xuống sân bay, người Việt kiều nọ cũng xách vali theo đoàn người vào sân ga. Ông ta còn đang ngơ ngẩn tìm kiếm người nhà ra đón thì bỗng có hai người Pháp mặc thường phục ập tới trước mặt, một người giơ công vụ lạnh ra, một người dí súng vào ngực ông mời đi theo. Ông ta đã bị bắt, ông ta là ai, làm gì? Không ai rõ, hành khách trên chuyến bay đều ngạc nhiên sửng sốt. Sáng hôm sau, báo chí ở Paris có đăng một tin giật gân với đầu đề lớn như sau: một tiền gián điệp của Việt Minh đã bị xa lưới. Chiều hôm qua, tại một phi trường thành phố, các nhân viên an ninh đã tóm cổ một tên gián điệp lợi hại của Việt Minh. Hắn đáp máy bay từ Hương Cảng đến. Vì đã được thông báo trước, nên khi chiếc máy bay của công ty hãng hàng không quốc gia Anh Quốc vừa hạ cánh, nhân viên an ninh đã giăng lưới sẵn. Tên gián điệp ngoan ngoãn nộp mình, không dám chống cự. Trước nhà chức trách, tên gián điệp Việt Minh đã buộc phải công khai. Theo lời khai của y thì y có nhiệm vụ sang Paris hỗ trợ cho một tình báo viên của Việt Minh đang hoạt động ở đây. Y chưa kịp bắt liên lạc với tên kia thì đã bị bắt. Theo sự tiết lộ của nhân viên an ninh thì tên gián điệp thứ hai cũng đang bị theo dõi. Chắc chắn một ngày không xa tên kia cũng sẽ chung số phận hậm hiu. Hiện nay, việc lấy khẩu cung còn đang tiếp tục. Chúng tôi sẽ tường thuật thêm, mong quý vị độc giả đón coi số báo sau. Bản báo phóng viên Jack Saro. Bà Trung ngồi một mình trong tiệm giải khát ở Boulogne. Cầm tờ báo, anh giật mình vì cái tin bất ngờ ấy. Người bị bắt là ai? Có phải là đồng chí của ta mới được tổ chức cử sang không? Phải chăng là người liên lạc của ta? Tiếc rằng báo chí không được phép đăng hình ảnh người bị bắt. Tại sao lại có sự sơ suất như vậy? Và tại sao báo chí lại đưa tin dùng beng như vậy? Có thể đây chỉ là một vụ khiêu khích. Nếu biết tin này, ông bà Ứng lại chắc chắn sẽ lo sợ, dao động tinh thần, cần phải có biện pháp trấn an. Bắt được một tên gián điệp mà lại khua chuông gõ mõ ầm ĩ chẳng khác nào người nhát đánh trống đuổi kẻ trộm. Nhưng cũng phải đề phòng những khả năng xấu, vì các phóng viên Paris thường săn tin rất tài để câu khách, do đó có thể là sự thật. Vậy thì sự thật ra sao? Cần phải nhờ đến các đồng chí người Pháp ở đây để họ điều tra giúp. Đó là biện pháp trước mắt. Rời khỏi quán, trên đường về nhà, anh ghé qua một quầy bán hoa, mua một bó hoa tươi. Những cánh hoa mềm mại, nhiều màu sắc, tỏa hương ngào ngạt, làm lòng anh dịu đi. Bà bán hàng đưa thêm cho anh một nhành hoa màu trắng ngà, giới thiệu. Đây là thứ hoa lấy giống từ Phi Châu, có đặc điểm là không bao giờ héo, mấy ông mua thử một cành. Thế là bà Trung cầm xem, bông hoa không có hương thơm, những cánh dày kết xoắn vào nhau trông rất độc đáo. Màu hoa trông trong sắc ngà, anh hỏi. Dạ, tên hoa gọi là gì ạ? Tên chính của nó không biết, nhưng chúng tôi thường gọi là Garo. Ồ, tên thật lạ, anh trả thêm tiền rồi cầm một bông quay đi. Một Việt kiều đeo kính mắt đi ngược lại phía anh, đề nghị cho xem bông hoa lạ đó. Anh đưa cho ông ta xem. Ông ta ngắm nghía trả lại bông hoa cho anh và nói. Cẩn thận, kẻo bị lừa đấy, anh bạn trẻ ạ. À. Bảo Trung cười, cảm ơn ông khách tốt bụng rồi với taxi về nhà. Suốt dọc đường, anh tập trung ý nghĩ phán đoán tình hình. Anh kiểm điểm xem có sơ suất gì không. Về phía anh thì chưa có, nhưng về phía ông bà Ứng Lại và Ngọc Mai. Gần 2 tuần qua nghỉ phép tại gia đình ông bà Ứng Lại, may thay họ hàng ông bà ít người đến thăm hỏi hoặc có đến anh cũng đều vắng mặt. Ngọc Mai có nói với anh là có vài bà cô ông chú đến thăm nhưng đều đến lúc anh không có nhà. Bè bạn của anh, người Việt chỉ có Cao Viễn hay lui tới, nhưng anh chưa hề giáp mặt vì cô Ngọc Mai giấu cho, vì vậy anh thấy vững tâm. Về đến nhà, tiếng đàn dương cầm thánh toát của Ngọc Mai đang ngân vang khúc điệu du dương, một bản nhạc cổ điển của Beethoven. Tiếng nhạc êm du làm lòng anh lâng lâng. Bảo Trung bước thẳng vào phòng khách, anh chợt thấy có 2 thiếu nữ lạ mặt, một ngồi cạnh Ngọc Mai và một đứng thì khửu tay bên hộp đàn. Cả hai có khuôn mặt giống nhau như chị em sanh đôi. Thấy anh về, Ngọc Mai dừng chơi nhạc, nhìn anh hỏi. Anh Trung có nhớ ai đây không? Bảo Trung bối rối ngỡ ngàng nhìn 2 người thiếu nữ lạ mặt thì Ngọc Mai tiếp luôn. Thúy và Phượng, em anh Viễn đấy mà, anh không nhận ra sao? Bảo Trung đổi nét mặt tươi cười vồn vã. Ồ, hai cô mau lớn quá, hẹn nào tôi không nhận ra được, thế nào vẫn đi học chứ? Thúy, cô chị lớn hơn, đứng dậy chừa tay cho anh bắt rồi trả lời. Anh trông hơi khác, gầy và đen hơn trước nhiều, nhưng chúng em vẫn nhận ra anh, thế nào anh có được khỏe không? Ở Việt Nam có gì vui hơn không? Phượng, cô em cũng đăm đăm nhìn Bảo Trung và hồn nhiên nói. Anh Trung mau quên thật. Mấy hồi Tết năm nào chúng em đến chơi, anh còn kéo violon cho nghe bài Chiều Tà Bên Bãi Biển. Hồi đó em mới 14 tuổi, anh hay gọi em là búp bê mà. Đúng rồi, búp bê hay làm nũng. Bảo Trung cứ nói ào. Nói ào như vậy, rồi anh tỏ ra thân mật, bước lại gần, nắm lấy vai của Phượng. Bây giờ Phượng học đến đâu rồi? Phượng bẽn lẽn đỏ mặt. Em học y dược năm thứ nhất, còn chị Thúy năm thứ hai. Giỏi lắm, lại nối nghiệp ông già, chóng thật đấy. Hồi anh còn ở nhà, hai cô còn bé mà nay đã lớn phồng lên, thế mới biết thời gian trôi đi mau thật. Thúy bỗng hỏi anh giọng làm nũng. Anh Trung, quà Việt Nam của chúng em đâu? Ồ, rất nhiều, Ngọc Mai sẽ lấy giùm anh. Thôi, các em tiếp tục chơi nhạc nữa đi nhé. Phương lại lào tào nói với anh. Bọn chúng em tập để sắp biểu diễn cho ngày hội sinh viên của trường đấy. Ngọc Mai cũng nhìn anh cười một cách thông cảm, cô vui vẻ bảo Thúy và Phượng. Thôi, hai cô chú ý vào đây, đừng nhìn anh tôi như thế nữa, kéo anh ấy mắc cỡ. Nào, lại hát đi. Nói xong, cô dạo luôn vài tiếng nhạc, Thúy và Phượng cũng cất cao giọng hát vừa nhìn anh trìu mến. Lắng nghe tiếng chiều buông, nhạc lòng đầy vấn vương, người ơi, năm nào tháng phai mờ. Giọng hát du dương quyện với tiếng đàn trầm bổng ngân vang một âm điệu say sưa, dạt dào tình cảm, là mê hoặc lòng người. Chờ cho hết đoạn, Bảo Trung tấm tắc khen. Cự lắm, thế này thì các cô em phải được nhất rồi. Thôi các em cứ tập đi nhé, lát nữa anh sẽ sang nói chuyện nhiều. Khi các cô say sưa tập luyện với nhau thì anh về phòng riêng, kiểm tra lại đồ dùng rồi nằm nghỉ trên chiếc giường đệm của con trai ông bà Ứng Lại. Anh cần đôi phút yên tĩnh để tinh thần tỉnh táo. Bỗng nhiên anh nhớ lại câu nói vô tình của người Việt kiều lúc xem hoa. Cẩn thận kẻo bị lừa đấy, anh bạn trẻ ạ. À. phải kiểm tra lại mọi hành động của mình, phải nhận định và phán đoán tình hình một cách thông minh mới không bị xa hố. Sớm chủ nhật, Jacqueline Jackman đến tìm Bảo Trung. Khác với mọi lần, hôm nay cô như có điều gì lo lắng gặp anh, cô nói nhỏ. Anh Trung này, có một giáo sư chủ nhiệm khoa giải phẫu ở trường em. Biết tin anh về, ông ấy muốn gặp anh. Ông ấy đề nghị với em mời anh đến nhà ông ấy chơi. Anh thấy thế nào? Nhìn nét mặt Jackman, Bảo Trung đoán có điều gì quan trọng, anh hỏi. Giáo sư tên là gì? Và gia đình giáo sư thế nào? Tên giáo sư là Sa Lê, hình như giáo sư muốn hỏi anh về tình hình Đông Dương. Thái độ của giáo sư đối với sinh viên ra sao? Tốt hay xấu? Ông ta là một người rất tốt, được sinh viên quý mến. Trong đại chiến thứ hai, giáo sư phụ trách một quân y viện. Thời Đức chiếm đóng, giáo sư có tham gia kháng chiến cùng tướng De Gaulle. Em có biết rõ mục đích của giáo sư muốn gặp anh không? Hình như giáo sư cùng có một người con tòng quân ở Việt Nam. Ông ấy thiết tha nhờ em rủ anh đến chơi, chắc là để hỏi tình hình con trai. Ừ, thế thì được, anh sẽ đi. Giáo sư hẹn em khi nào thì ở nhà? Hôm nay giáo sư ở nhà suốt ngày để chờ anh, nếu không bận gì thì em dẫn anh đi ngay bây giờ. Bảo Trung gật đầu bảo nàng. Chờ anh một lát nhé. Vâng, nhưng anh đừng nói cho ai biết là đến nhà giáo sư đấy. Sao thế? Bảo Trung sửng sốt hỏi. Vì giáo sư yêu cầu giữ kín việc này. Bảo Trung gật đầu, anh về phòng mặc thêm áo cho đỡ lạnh. Ít phút sau, anh theo Jacqueline Jackman lặng lẽ đi ra. Cô gái Pháp khoác tay anh, nàng không được vui tươi hồn nhiên như mấy ngày trước. Nàng hỏi anh giọng ngập ngừng. Anh có nhận thấy tình hình Paris dạo này có nhiều biến chuyển mới không? Anh chưa rõ lắm, có những gì nào? Công nhân các bến tàu đình công, các nhà máy hình như cũng hưởng ứng, sinh viên các trường đại học đang chuẩn bị bãi khóa để yêu cầu chính phủ giải quyết các yêu sách của nhà trường. Nội các chính phủ Bidon có lẽ sẽ đổ mất. Bảo Trung nhìn rất manh mỉm cười, lòng anh rào rạt niềm vui. Dạo này em lại theo dõi tình hình thời sự sát thế, trước kia rất manh ghét nói chuyện chính trị lắm cơ mà. Rất manh cũng cười. Ôi lạy Chúa, em cũng chẳng hiểu tại sao cả, thành phố này rồi cũng đến loạn mất. Không, em đừng lo, đó chỉ là những hiện tượng tất nhiên của sự đấu tranh giai cấp giữa những người cần lao pháp với chính phủ tư sản, giữa những lực lượng tiến bộ và phản động mà thôi. Em sợ sau này phải đóng cửa trường thì sao? Không sao đâu, chuyện đó không thể xảy ra được. Thôi, em quan tâm đến làm gì, kệ họ. Nghe Bảo Trung nói, rất manh yên tâm, cô nhìn anh vừa lạ lùng vừa đắm đuối. Thời gian trôi đi mau quá, đã gần hết năm rồi anh nhỉ? Anh ở nhà Tết xong mới đi chứ? Tết xong là vừa vặn hết phép, chóng thật. Giật mạnh ngước nhìn lên bầu trời đục, cô bâng khuâng. Ước gì những ngày cuối năm mỗi ngày dài lên gấp mấy lần, anh có muốn thế không? Cũng muốn, nhưng ngày vẫn là 24 giờ không hơn không kém. Làm thế nào để kéo thời gian đi chậm lại? Giật mạnh có cách nào không? Nếu em là mặt trời thì em sẽ chậm mọc và không vội lặn. Nếu là trái đất, em sẽ quay từ từ. Bảo Trung bật cười. Nhưng em vẫn chỉ là một cô gái Pháp mềm yếu và cần phải có anh ở bên. Bảo Trung trở nên nghiêm trang. Không, em phải cứng rắn lên. Em phải biết đấu tranh cho cuộc sống hiện tại. Em hãy tham gia mọi tổ chức hoạt động của sinh viên, đấu tranh vì công lý và nhất là đấu tranh cho mau chóng chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam. Rất manh thì thào, giọng cô hơi run. Đúng thế, anh Bảo Trung ạ. Giáo sư Sa Lê đã có lần nói chuyện với em như vậy. Hai người dừng bước trước một ngôi nhà hai tầng, rất manh ấn chuông. Giáo sư Sa Lê chạc gần 50 tuổi, người rong ròng cao, thân hành ra mở cửa. Ông mừng rỡ bắt tay hai người rồi mời vào niềm nở. Rất ân hạnh được gặp anh chị. Bảo Trung cũng khiêm tốn. Rất ân hạnh được làm quen với giáo sư. Sau khi rót rượu mời hai người, giáo sư nói Bảo Trung. Tôi được biết ông nhà đã lâu, hôm nay nhờ cô rất manh nên được gặp anh. Chắc anh vui lòng để cho tôi nghe đôi chút về tình hình Việt Nam mà tôi đang mong mỏi, có phiền gì đến anh không? Dạ không có gì phiền đâu ạ. Nếu những điều tôi nói ra không hại đến chính sách của chính phủ thì tôi xin sẵn lòng hầu chuyện giáo sư. Giáo sư Sa Lê nói giọng chân thành. Tôi có một cậu con trai hiện nay làm bác sĩ tại bệnh viện Saint Paul ở Sài Gòn. Thỉnh thoảng có viết thư về cho tôi nhưng thường không dám tiết lộ sự thật. Hơn nữa, cháu không đi sát chiến trường nên không hiểu gì tình hình chiến sự mà tôi lại rất cần biết sự thật. Vậy anh vui lòng cho tôi biết qua tình hình chung ở Việt Nam và triển vọng của quân đội viễn chinh. Bảo Trung đắn đo, sau anh quả quyết nói. Thưa giáo sư, tôi xin phép vắn tắt để giáo sư rõ. Hiện nay chúng ta gặp phải đối phương rất ngoan cường. Chính phủ của cụ Hồ Chí Minh hầu như đã đoàn kết được hầu hết nhân dân Việt Nam và họ đang phát động một cuộc kháng chiến trường kỳ. Mặc dầu về vật chất, nhân dân Việt Nam còn khó khăn thiếu thốn, nhưng phải công nhận rằng tinh thần chiến đấu của họ rất cao. Các chiến binh của họ thật là dũng cảm. Quân đội viễn chinh của ta phải nói thật là đã vấp phải khó khăn rất nhiều. Những vùng chúng ta chiếm đóng, trao quyền kiểm soát cho quân đội quốc gia, nhưng an ninh không bao giờ được bảo đảm. Ngay giữa Hà Nội, du kích của Việt Minh vẫn đàng hoàng hoạt động. Chúng tôi đã bị họ bắt sống và hai lần bị ám sát hụt. Lạy Chúa, thật là may mắn ngày nay còn được sống đi phép về đây. Về lãnh thổ thì chúng ta chỉ kiểm soát được các đô thị ở đồng bằng, còn miền rừng núi và nông thôn hoàn toàn do Việt Minh kiểm soát. Sự thật là như vậy đấy, thưa giáo sư. Giáo sư Sa Lê chưa thỏa mãn lắm, ông nhìn Bảo Trung khẩn khoản. Anh chưa ngại những điều nói ra với tôi. Tôi không bao giờ tiết lộ cho ai khác. Jacqueline Jacquemin là một sinh viên mà tôi quý trọng. Do đó, đối với anh tôi cũng quý mến. Anh cho tôi biết qua về tinh thần binh sĩ và triển vọng của cuộc chiến tranh này theo ý chủ quan của anh. Bảo Trung nhìn kỹ giáo sư, anh nhận thấy đôi mắt giáo sư hơi đượm buồn, nhưng lúc nào cũng nhìn thẳng vào anh, biểu hiện tấm lòng chân thật và tin tưởng, anh chậm rãi nói. Thưa giáo sư, chắc ngài cũng đã biết sự phát minh mới mẻ của cha tôi về chất kích thích tố Ulatein, một thứ thuốc cần thiết cho quân đội viễn chinh. Tại sao Bộ Quốc phòng lại đánh giá cao sự phát minh ấy? Thưa giáo sư, cha giáo sư đã hiểu tinh thần binh sĩ của chúng ta như thế nào rồi. Còn về tinh thần chính trị, cũng rối ren không khác gì ở đây. Những lãnh tụ quốc gia không được lòng dân chúng và nội bộ họ có nhiều mâu thuẫn. Còn triển vọng của cuộc chiến tranh này ư? Xin phép giáo sư cho hỏi, ngài có muốn kéo dài tình trạng này hay mãi không? Tất nhiên là không. Nhưng cuộc chiến tranh nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Chỉ có điều kết thúc thế nào đây? Không ai dám cả quyết nói ra. Riêng ý kiến của tôi rất mong sớm chấm dứt cuộc chiến tranh này để trở về với gia đình, dù chiến thắng hay chiến bại cũng vậy thôi. Giáo sư Sale gật gù tán thưởng. Đúng, những ước đoán của tôi cũng gần đúng. Cuộc chiến tranh này sẽ chẳng đem lại cho nước Pháp vinh dự gì, cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Còn mới đây tôi có đọc một bài báo của bác sĩ AB đã kích ba anh. Tôi cho rằng bác sĩ AB chưa hẳn là vì động cơ tốt mà viết bài ấy. Ngay đầu ông ta cũng đang nghiên cứu một loại chất kích thích mạnh hơn chất Ulatein của ba anh, đang thời kỳ thí nghiệm để rồi cũng sẽ cung cấp cho nhà binh Pháp. Anh cần phải dè chừng, những điều anh vừa nói làm sáng tỏ ý nghĩ của tôi rất nhiều. Thành thật cảm ơn anh. Thưa giáo sư, bác sĩ Abe là người như thế nào ạ? Ông ta làm việc ở cô nhi viện trong đại chiến thứ hai. Ông ta phục vụ cho quân đội quốc xã. Sau bị bắt làm tù binh của đồng minh và hiện nay thì chính phủ vẫn sử dụng ông ta vì ông ta có tài. Nói chung thì ông ta tỏ ra tiến bộ. Rất manh bổ sung. Ông ta là một người Đức nhưng sống ở Pháp nhiều năm, hiểu phong tục tập quán từng địa phương hơn dân Paris chúng ta nhiều. Giáo sư tiếp theo. Ông ta đã đi nhiều nơi trên đất Pháp, từ Amoricanh đến Đặng Duy Ra, từ ngọn sông Oise đến cuối sông Rôn. Vì vậy ông ta rất am nhiều mọi mặt. Bà Trung đắn đo nhìn giáo sư, cuối cùng anh ta mạnh dạn hỏi. Thưa giáo sư, ngài có ý định gì để hành động cho cuộc chiến tranh này mau kết thúc không? Giáo sư lắc đầu. Anh bạn trẻ ạ, chúng ta không phải là cộng sản, chúng ta là những người trí thức, cho nên phương châm của chúng ta là tránh dùng bạo lực. Cần phải kiên nhẫn chờ đợi và cố gắng thuyết phục chính phủ. Chúng ta hy vọng một ngày gần đây mọi việc sẽ thay đổi khác đi, sẽ tốt đẹp hơn. Bảo Trung rất manh cùng nhìn nhau, sau cùng anh nói. Bất đồng ý kiến với giáo sư. Tôi muốn phiền anh, chuyến này về Việt Nam, anh ghé qua Sài Gòn, chuẩn dùng tôi lá thư và ít đồ dùng cho con trai tôi, có thể được chăng? Bảo Trung gật đầu. Xin sẵn sàng và lưu ý giáo sư nên gửi những thứ nhẹ nhàng. Giáo sư Sa Lê mừng rỡ. Rất cảm ơn anh. Tôi sẽ chỉ gửi một gói nhỏ và một lá thư thôi. Anh gắng giúp cho. Cảm tạ anh vô cùng. Ít ngày nữa tôi sẽ nhờ Giác Manh cầm lại anh. Dạ, giáo sư cứ yên tâm. Tôi xin chuyển tới tận tay người nhận. Cảm ơn anh trước. Bảo Trung cùng Jacqueline Giác Manh cáo từ ra về. Chia tay với giáo sư, bà Trung thấy thương mến người bạn già chân thành ấy. Buổi gặp gỡ này khiến anh có ấn tượng tốt với những người trí thức Pháp. Giật mạnh nói với Bảo Trung. Giáo sư Sa Lê là con người tốt, ngay thẳng, thật thà. Còn bác A Be, em thấy ông ta đáng ngờ. Anh nên dè chừng. Anh cũng nghĩ như vậy, Giật mạnh ạ. Suốt một tuần qua, Bảo Trung luôn theo dõi những số báo hàng ngày. Anh tìm tòi, mong đợi và lo lắng không thấy báo chí từng thuật thêm về vụ gián điệp Sa Lê nữa. Như vậy thật đáng lo ngại. Phải chăng người bị bắt là một đồng chí của mình? Nhưng sao lại dễ dàng khai báo như vậy? Dù sao, vấn đề chính trong sự bảo đảm an toàn cho anh vẫn là gia đình bác sĩ Ứng Lại. Nếu gia đình này hoàn toàn bảo mật cho anh thì anh sẽ vững tâm. Mấy ngày qua, sau khi đọc tin về vụ gián điệp, ông Ứng Lại có nhiều lo lắng nhưng chưa tỏ thái độ gì với anh cả. Bên ngoài vẫn bình thường và ông vẫn thân mật đối với anh. Ông đang lo đối phó về chuyện Uilatein đang bị người ta xuyên tạc làm mất giá trị. Tuy nhiên, sự lo âu làm ông kém vui và Bảo Trung cũng không muốn làm phiền ông. Anh xoay sang vận động bà mẹ và Ngọc Mai. Anh nói chuyện hàng giờ với bà, khiến bà càng hiểu thêm về tình hình Việt Nam. Đồng thời, bà càng quý mến anh. Anh nói, thưa má, nhất định sau này kháng chiến sẽ thành công. Và lúc đó gia đình ta lại là người có công với cách mạng. Chính phủ kháng chiến không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ cách mạng. Con sẽ là con nuôi của má mãi mãi. Má đừng ngại gì cả. Mọi việc sẽ tốt đẹp đến với gia đình ta. Bà mẹ ngậm ngùi nói với anh. Tôi cũng cầu mong cho anh và con trai tôi đều gặp sự tốt lành. Lạy Chúa, nếu những lời anh nói trở thành sự thật thì thật là hạnh phúc. Má, ở hiền thì gặp lành. Má hãy tin tưởng rằng không bao giờ ba má phải chịu liên lụy cả. Chúng con làm việc đều có tính toán kỹ lưỡng, không hề xảy ra sự gì bất trắc đâu. Má hãy tin ở con. Má rất tin anh. Bởi thế ba má đã bảo vệ anh chu đáo. À còn anh gia đình ra sao? Anh chưa hề cho ba má biết chút gì cả. Bà Trung chậm rãi nói. Thưa má, hồi nhỏ con có theo cha con sang Pháp sinh sống vì má con mất sớm. Con ở thành phố Toulouse. Khi tới cách mạng tháng 8 thành công ở Việt Nam thì cha con nghe theo lời gọi của Tổ quốc đã đưa con về tham gia kháng chiến. Giặc Pháp đã giết mất cha con. Như vậy gia đình chỉ mình con và bây giờ thì con là người của Việt Minh. Và Ứng Lại ngậm ngùi. Vậy ra anh không còn má nữa, tội nghiệp. Anh còn trẻ quá mà sao công việc của anh lại ít ai làm nổi. Thành thật là má rất thương anh. Ở nhà này anh khỏi lo. Xin cảm ơn má. Ngọc Mai có đưa cho má tấm ảnh cô con gái Việt ở Hà Nội. Nó nói là em của anh. Dạ thưa đúng ạ, đó là cô em họ con ạ. Cô ta đẹp và gương mặt hiền hậu. Anh có nói là cô ấy quen con trai má. Vâng, hiện nay hai người cùng công tác gần nhau. Bà Ứng Lại nhìn vào mặt anh như dò xét, rồi bà gật gù. Nếu các em nó gần nhau và hiểu nhau thì rất tốt, má cũng vui lòng nếu sau này mọi chuyện đều tốt đẹp. Bà Trung nói một cách kiên quyết. Nhất định là sau này mọi việc sẽ tốt đẹp má. Cầu Chúa phù hộ cho anh. Chương 7. Những cái đầu bò. Đại tá Roger có mặt từ 7 giờ sáng tại trụ sở cơ quan tình báo trung ương. Lão chăm chú nghiên cứu những tin tức từ Đông Dương gửi về. Thỉnh thoảng lão nhíu đôi mày và lấy tay đẩy đôi mắt kính sắp tụt xuống dưới mũi. Cặp mắt xanh đục lờ đờ không còn vẻ sắc sảo nữa, chứng tỏ lão làm việc nhiều bằng nhãn quang. Chiếc đèn bàn sáng dịu thế mà lão vẫn như bị trói mắt. Lão soi đi soi lại đọc kỹ một lá thư mới nhận được từ Việt Nam, vẻ mặt thảng thốt ngạc nhiên. Kính gửi đại tá Roger, trưởng ban phản gián, cục tình báo Bộ Quốc phòng. Kính thưa ngài, tôi là Trung tá Lavoie, trưởng phòng nhì thuộc Bộ Tham mưu Quân đội Viễn chinh ở Bắc Việt Nam, xin trân trọng báo cáo với ngài một việc như sau. Hiện nay chúng tôi đang nghi vấn một sĩ quan tham mưu công tác tại phòng tham mưu dưới quyền đại tá Obi, vì có nhiều hiện tượng đáng lưu ý từ khi anh ta được Việt Minh trả về trong cuộc trao đổi tù binh năm ngoái. Mặc dù anh ta đã tỏ ra tích cực làm việc và đã lập được nhiều thành tích đáng kể mà Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Viễn chinh đã báo cáo về chính quốc. Tuy nhiên, có nhiều điều đáng nghi ngờ về con người này mà chúng tôi cần được xác minh rõ ràng. Anh ta tên là Nguyễn Bảo Trung, con trai bác sĩ Nguyễn Ứng Lại, quốc tịch Pháp. Chức vụ hiện nay là đại úy, sĩ quan tham mưu và hiện đang được nghỉ phép về Paris thăm gia đình tại Montreux. Chúng tôi trân trọng đề nghị với ngài cùng quý bàn cung cấp cho chúng tôi hồ sơ về gia đình bác sĩ Nguyễn Ứng Lại, đồng thời theo dõi mọi hành vi của đại úy Nguyễn Bảo Trung trong thời gian anh ta ở Paris. Chúng tôi vừa cử sang một nhân viên tên là Lý Đạo Niên có nhiệm vụ đặc trách giám sát các sĩ quan khả nghi và đã có sự liên hệ thỏa thuận với ngài tuyên úy Saladin. cán bộ của quý ban tham mật ước từ trước. Bởi vậy chúng tôi xin đề nghị ngài tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhân viên của chúng tôi hoạt động được dễ dàng để hoàn thành nhiệm vụ. Xin gửi ngài lời chào trân trọng, Trung tá Lavoisier. Đại tá Roger lại cau mày, lau ấn chuông, một vệ binh bước vào. Báo cáo đại tá, tôi chờ lệnh. Gọi cho tôi đại úy Risa. Lão ra lệnh và cũng chẳng buồn nhìn người vệ binh giơ tay chào khi quay gót đi ra. Đó là thói quen mỗi khi lão ra lệnh cho cấp dưới. Lát sau, một sĩ quan cao lớn bước vào. Báo cáo đại tá, tôi có mặt. Roger chờ tay mời Risa ngồi, rồi lão đưa cho viên sĩ quan lá thư vừa đọc. Ngài hãy đọc bức mật thư từ Việt Nam gửi về và cho tôi biết ý kiến về việc này. Risa đón lấy lá thư đọc qua rồi trả lời đại tá. Thưa đại tá, chắc ngài Saladin, trưởng phòng tuyên úy đã báo cáo với đại tá vấn đề này rồi. Cách đây vài ngày, tên phái viên của Trung tá Lavoisier đã tới Paris. Cuộc đón tiếp diễn ra theo đúng kế hoạch đã định và đã gây một tác động tinh thần cho bọn cộng sản. Tôi cho rằng đó là một thắng lợi đáng kể. Còn viên đại úy Bảo Trung này, tôi cũng chưa rõ hắn là loại người thế nào. Bởi vì cơ quan chúng ta chưa có đầy đủ hồ sơ về hắn nên vẫn trong trạng thái mơ hồ. Roger ngắt lời. Không thể được, ông đại úy. Công việc của chúng ta không thể có vấn đề mơ hồ tồn tại. Nghĩa là phải rõ ràng tất cả các sự kiện. Các uẩn khúc đều phải được chúng ta phanh phui làm cho sáng tỏ. Vì đó là công việc chuyên môn của chúng ta. Bởi thế tôi trao nhiệm vụ này cho ông. Bằng mọi biện pháp, ông kết hợp với tuyên úy Saladin làm cho rõ vấn đề này và báo cáo cho tôi biết trước lễ Noel. Thưa đại tá, chúng ta có quyền bắt giữ viên sĩ quan này không? Roger nghiêm nghị trả lời. Tất nhiên, nhưng nghiêm cấm hành động hồ đồ có phương hại đến danh dự sĩ quan. Xin tuân lệnh đại tá. Ông nên nhớ rằng, anh ta là con trai bác sĩ Ứng Lại, người đã có nhiều phát minh cống hiến đắc lực cho Bộ Quốc phòng. Vì vậy, hành động phải hết sức thận trọng và khôn khéo. Thưa đại tá, tôi đã rõ. Risa cáo từ lui ra, đi khỏi phòng đại tá, gã lẩm bẩm. Kỳ thật, kỳ quái thật. Đại tá Roger lại tiếp tục công việc của lão. Lão phê chuẩn một vài đề nghị của cấp dưới. Đôi mắt mệt mỏi với khuôn mặt chán trường, càng thêm u ám bởi những sự kiện rời rạc rối ren. Bỗng chuông điện thoại réo vang. Tổng hành dinh của tướng Cusso cần nói chuyện với lão. Lão kính cẩn nâng ống nghe. Báo cáo trung tướng, tôi đây ạ. Roger đây ạ. Từ đầu dây bên kia, tướng Cusso với giọng nói bực dọc. Đại tá cần tổng hợp mọi hiện tượng và báo cáo cho tôi rõ tình hình mấy ngày gần đây ngay. Thành phố lộn rộn quá lắm, phải chặn tay bọn cộng sản lại, không chúng càng gây nhiều phiền phức. Dạ, báo cáo trung tướng, mọi biện pháp đang được tiến hành. Ông đã liên hệ với Bộ Nội vụ về tịch thu những số báo chống đối xuất bản chưa? Dạ, thưa đã có, nhưng họ sợ dư luận quần chúng nên chưa dám mạnh tay ạ. Giọng nói của viên tướng trở nên gắt gỏng. Sao, chưa dám mạnh tay à? Đối với bọn chúng không có nể năng gì, phải đinh bản tất. Ông biết đấy, để chúng nói năng bừa bãi thì liệu chúng ta có thể đứng vững được không? Vì vậy, ông phải tiến hành ngay biện pháp cần thiết. Ngày mai không còn để một tờ lá cải nào của Cộng sản ra mắt được. Ông rõ chưa? Tính bướng bỉnh của viên đại tá bỗng trỗi dậy và bằng một giọng nặng nhọc, lão trả lời. Thưa trung tướng, đó không phải là lỗi của chúng tôi. Đáng lý ra bên bộ tuyên truyền phải có những hình thức tuyên truyền cho dân chúng mạnh tay và hay hơn, để dân chúng ý thức được rằng không nên xem báo chí của Cộng sản, không nên nghe Cộng sản tuyên truyền, Cộng sản là lừa dối, vân vân. Nếu dân chúng mà nhận thức được thì tự họ sẽ tẩy chay Cộng sản. Nếu chúng ta dùng biện pháp quân sự, e rằng sẽ vi phạm quyền tự do ngôn luận trong hiến pháp. Viên tướng gầm lên trong ống nói. Sao? Ngài nói gì vậy? Đến bao giờ thì cái đầu bò của ngài mới sáng suốt được ra? Ngài phải hiểu rằng đất nước chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh. Tất cả là để phục vụ cho chiến tranh. Viên tướng nhấn mạnh. Tất cả cho quân đội viễn chinh để chiến thắng. Ngài hiểu ý tôi chứ? Lão đại tá hình như nghe rõ cả tiếng đập bàn của viên tướng vọng qua ống nói. Lão hầm hực. Vâng, tôi đã hiểu ý trung tướng. Ngày mai mời ngài nên gặp tôi. Lão đại tá giận sôi người lên. Cái đầu bạc thông minh và nhuần nhuyễn của lão hôm nay đối với tướng Cusso chỉ là cái đầu bò. Lão vò đầu, một sự sỉ nhục không thể tha thứ được, không thể chịu được nữa. Bao nhiêu thành tích lớn lao từ xưa của lão này đã bị người ta khinh bạc. Lão đã có một quyết định. Lão cắn răng rút tờ giấy viết một lá đơn xin từ chức. Cha tuyên ý Saladin chắp hai tay vào ngực đi đi lại lại. Đây không phải là một buổi giảng thánh kinh, nhưng cha vẫn trịnh trọng như một buổi lễ trong nhà thờ. Trước mặt cha, một nhóm con chiên với vẻ mặt đần độn đang ngước mắt theo dõi từng cử chỉ của cha, điểm mặt thấy những người như sau. Một người trông mặt xương sầu và dữ tợn, đeo băng đen bên phải mắt, đó là Vi Nam. Một người đứng tuổi da đen sạm, mắt một mí, lông mày xích là Lý Đạo Niên, điệp viên mới từ Hồng Kông sang. Một thanh niên còn trẻ, bắp vai u trên thân hình cường tráng, đó là Cao Viễn. Và một người đàn bà trung trang mạng nên không rõ mặt. Cha đi đi lại lại và im lặng, mặt cha hơi cúi, càng làm cho sống mũi của cha vốn khoằm lại, khoằm thêm như mũi dầu hâu, đôi mắt sâu, sắc như dao, ẩn dưới đôi mày rậm. Dáng dấp cha khoan thai, nhìn bề ngoài có vẻ hiền từ, nhưng bên trong chứa đựng những điều còn ác hơn quỷ dữ. Cha nói năng nhẹ nhàng êm dịu như thấm vào lòng mỗi người, từ đứa trẻ sơ sinh đến các cụ già. Cha dừng lại, không nhìn đám con chiên mà nhìn trích lên trần, vẻ đăm chiêu, giọng cha như tiếng hồ cầm. Các con ạ, thế giới này rồi đến độ sụp mất thôi. Bọn vô thần đang hoành hành khắp bốn phương trời, gieo rắc đầy tội lỗi. Giờ phán quyết cuối cùng sắp điểm, nhân loại sẽ phải chịu trừng phạt của Chúa. Hỡi các con chiên ngoan đạo, các con phải làm gì để hợp ý Chúa? Giê-xu-ma lạy Chúa, người hãy cứu vớt linh hồn chúng con. Vi Nam làm dâu tánh và cầu nguyện, bọn ngồi cạnh cũng làm theo và đồng thanh. Lạy Chúa, hãy cứu vớt linh hồn chúng con. Xin người hãy ban phép màu và đức tin cho lòng chúng con được sáng tỏ. Bọn người kia lại phụ họa. Xin phép màu và đức tin cho lòng chúng con được sáng tỏ. Cha Saladin từ từ đưa mắt nhìn đám con trên, mắt cha vụt sáng, cha giơ tay ban phép lành cho từng người, sau đó cha kéo ghế ngồi, bây giờ cha hoạt bát hẳn lên. Các con ạ, bổn phận của các con là phải ngăn chặn bàn tay phá hoại của bọn cộng sản vô thần để bảo vệ nhà thờ và giáo đường tôn nghiêm. Các con hãy hy sinh vì Chúa. Bây giờ cha phân công cụ thể công việc cho các con. Các con phải tinh khôn để làm tròn bổn phận. Cha nhìn thẳng vào người đàn bà trùm trang mạng. Colette, con phải chịu trách nhiệm thông báo thường xuyên tin tức trong tòa soạn báo L'Humanité. Con cho cha ngay danh sách những tên trong bản biên tập và địa chỉ của từng tên. Đồng thời theo dõi những ký giả năng lui tới tòa soạn. Con phải chụp ảnh từng tên thật rõ ràng nộp cho cha. Đó là công việc của con. Người đàn bà tên là Colette chăm chú nghe Saladin nói rồi kính cẩn. Thưa cha, con xin làm tròn bổn phận. Saladin nhìn vào người đứng tuổi. Lý Đạo Niên, con phải tìm cho cha những phân tử thân cận ở những nhà máy và bên tàu. Con phải chú ý vào đám Việt Kiều và Hoa Kiều mà cha sẽ cho con địa chỉ. Dạ thưa cha, con xin làm theo ý cha. Còn Cao Viễn, con hãy theo sát tên đại úy Bảo Trung, kiểm tra mọi hành động và mọi quan hệ của gã. Nhất thiết từng bước đi, con phải báo cáo về cho cha rõ. Cao Viễn hăng hái nói. Xin cha hãy tin ở con. Còn đại úy Vi Nam, con hãy đôn đốc mọi người và theo sát giúp đỡ Cao Viễn để lập được hồ sơ đầy đủ về Bảo Trung. Đó là công việc hợp với con. Con sẽ có dịp trả được mối thù xưa. Vi Nam phấn chấn, rạng rỡ nét mặt. Thưa cha, con xin mang hết sức mình để làm đẹp lòng cha. Con xin thề sẽ phải trả mối thù xưa. Vi Nam lại hình dung thấy cái ngày thảm hại diễn ra khi hắn phóng xe Jeep đuổi theo Bảo Trung trên đường quần ngựa. Hắn đã bắn Tuyết Trinh bị thương. Hắn định giết Bảo Trung, nhưng tay súng của anh chắc hơn đã làm hắn mất một con mắt và què một tay. Nhờ có bệnh viện của mẫu quốc chạy chữa nên hắn còn lại tâm thân tàn ghẻ, lòng hắn đầy oán hận. Nay sức hắn không còn đủ để đối mặt anh, nhưng đã có những cánh tay mạnh mẽ hơn, cường tráng hơn. Hắn hy vọng vào Cao Viễn, người thanh niên bồng bột, hắn có thể lợi dụng để làm công việc trả thù cho hắn. Hắn làm lại dấu thánh và lầm bầm cầu nguyện. Giê-xu-ma lạy Chúa, người hãy ban cho con sức mạnh để con rửa được mối thù xưa. Rời phòng tuyên úy của Saladin, Vi Nam rủ Cao Viễn vào một tiệm rượu. Sau khi đã đặt món ăn, hắn nói với Cao Viễn. Từ nay, chú đã chính thức là người của chúng tôi. Đây là công việc đầu tiên để thử thách khả năng của chú. Nếu chú chứng tỏ có sức mạnh và lòng dũng cảm, thì cha tuyên úy sẽ đưa chú đi học lớp sĩ quan tình báo và tương lai huy hoàng đang chờ đón chú. Và cũng từ hôm nay, tôi coi chú như một người em. Chúng ta xưng hô với nhau cho thân mật, chú nghĩ như thế nào? Cao Viễn hồ hởi. Dạ rất hân hạnh, thưa đại úy. Mong đại úy hết sức giúp đỡ. Em xin thành thật cảm ơn. Vi Nam tự hào. Đi với anh, chú sẽ không phải ân hận. Anh đã chịu trách nhiệm với ba má của chú. chú sẽ trở thành người tài giỏi, đáng mặt trăng anh hùng nam tử. Dạ, bây giờ công việc của em trước tiên là làm gì ạ? Chú hãy đến nhà Bảo Trung luôn luôn, làm như thể săn sóc đến anh ta trong tình bạn bè thắm thiết. Hãy bảo anh ta kể chuyện ở Việt Nam cho nghe. Chú nêu lên một số sự kiện ở Paris và làm ra vẻ bản thân chú rất bất mãn với chính phủ Pháp. Chú có thể nói những chuyện xấu về chính phủ để xem hắn ta có đồng tình không, làm sao gợi được ý nghĩ của hắn, phải bộc lộ ra. Chú sẽ sử dụng máy ghi âm đặc biệt. Cao Viễn lạ lùng hỏi lại. Thưa đại úy, tại sao phải làm thế ạ? Vì hiện nay bộ chỉ huy đang nghi ngờ anh ta, cần phải lấy chứng cứ cụ thể. Cao Viễn sau giây phút do dự gã mạnh dạn hỏi. Xin lỗi đại úy, hình như giữa đại úy với anh ta có sự hiểm thù nào đó, đại úy có thể nói cho tôi biết được không? Chuyện dài lắm chú ạ, tôi không giấu giếm chú, giữa tôi với hắn không thể đội trời chung được. Trong thời gian ở Hà Nội, hắn đã dựa vào thế lực Nguyễn Toàn Cơ để chen ép làm mất danh dự của tôi, thậm chí hắn đã bắn tôi bị trọng thương. Vị Nam chỉ tay vào một bên mắt trột. Còn mắt này đây, một bên nhục chưa rửa được. Cao Viễn ái ngại nhìn Vi Nam, gã tưởng rằng vết thương kia của Vi Nam đã ghi dấu một chiến công nào đó. Dè đâu sự thật chỉ là vết tích của cuộc đọ súng với Bảo Trung. Chắc anh ta bắn giỏi lắm. Nghĩ vậy, Cao Viễn thấy ớn lạnh xương sống. Tại sao ta lại nhận một công việc điên rồ này nhỉ? Dù sao Bảo Trung cũng là bạn cũ. Dường như đoán được nỗi lòng của gã, Vi Nam vội trấn an. Cao Viễn ạ, tôi hiểu chú. Giữa chú và hắn là bạn cũ. Nhưng chú không thể ngờ được rằng hắn đã thay đổi nhiều. Có thể hắn đã khinh bỉ chú nên không thèm tiếp chú lần nào. Và nhất là theo tài liệu của phòng nhì ở Hà Nội, từ ngày Việt Minh trả về, hắn đã thay đổi tinh thần. Hắn đã bị Việt Minh mua chuộc nên hắn có thể bội phản chúng ta. Một con người nguy hiểm, một con dao hai lưỡi. Vì vậy chúng ta có bổn phận giúp nhà chức trách tìm ra sự thật để kịp thời ngăn chặn tay bọn phá hoại để bảo vệ đời sống của chúng ta, của Tổ quốc Pháp mà chúng ta mang ơn. Con đường chúng ta đang đi không thể nào khác được. Chúng ta đã tuyên thệ trước cha tuyên úy. Chúng ta phải làm tròn bổn phận, nếu không ngài cũng chẳng dung tha. Chú nên nhớ rằng, từ hôm nay chú đã trở thành nhân viên của phòng nhì Pháp. Dạ, em đã rõ. Chú phải dũng cảm lên. Chú phải đặt quyền lợi của nước Pháp lên trên tình cảm. Dạ, em xin cố gắng. Vi Nam móc ví lấy ra một tập giấy bạc, hắn đặt vào tay Cao Viễn. Chú cầm tạm 500 franc để chi phí trong những hoạt động tới. Nếu có thành tích, chú sẽ được nhận thêm. Quả là món tiền to đối với Cao Viễn, mặt gã sáng lên, mới bước chân vào nghề mà đã có tiền tiêu xài, khoái thật. Cao Viễn nhận tiền mà tay run run vì cảm động. Xin cảm ơn anh. Vi Nam tỏ ra hào phóng, gọi thêm rượu và món ăn. Chú muốn uống gì thì cứ tự nhiên, thỏa thích thì thôi. Đã vào đây chúng ta không tiếc tiền. Âm nhạc réo rắt nổi lên, tiếng trống rậm rịch làm sôi động tiệm ăn. Một vũ nữ Pháp còn trẻ, ăn mặc hở hang bước đến bên bàn đại úy. Ngài đại úy, xin mời. Vi Nam nắm tay vũ nữ và chỉ vào Cao Viễn. Hãy tiếp chú em tôi thật chu đáo, nghe. Vũ nữ bước đến bên Cao Viễn, ngồi lên đùi gã rồi một tay quàng cổ, tay nâng cốc rượu lả lơi. Mời anh bạn trẻ uống cạn nào. Cao Viễn cũng say sưa. Mời cô Giang. Bọn chúng cùng nhìn nhau cười ngây ngất. Bà Trung đến tìm Leo Sắc Măng, nhưng người ký giả không có nhà. Anh lại đến tòa soạn báo Nhân Đạo. Bước vào phòng thường trực, anh thấy một nữ thư ký đang ngồi sau bàn giấy. Cô ta khoảng trên 20 tuổi, dáng người mảnh mai, gò má cao, mắt xanh và đôi môi tô son đỏ chót. Thấy anh vào, cô hỏi. Ông đến có việc gì ạ? Bảo Trung ngả mũ chào, anh liếc nhìn quanh phòng rồi nói. Tôi muốn gặp ông Leo Sắc Măng. Cô thư ký chăm chú nhìn anh vẻ ngạc nhiên, gặng hỏi. Ông cần gặp ngài Leo Sắc Măng để làm gì ạ? Dĩ nhiên tôi có chút việc cần. Nói xong cô cầm ống nói, thò thẻ qua đầu dây. Bảo Trung chăm chú nhìn thấy, trong khi nói chuyện, tay cô cứ mân mê chiếc đèn bàn. Rất tiếc là ngài Leo Sắc Măng vừa đi khỏi, nếu có điều gì cần xin ông cứ để lại giấy ạ. Bảo Trung đắn đo, sau anh mở cặp lấy ra một phong thư đưa cho cô thư ký. Phiền cô đưa dùng tận tay ông Leo Sắc Măng. Cô thư ký cười tươi, đon đả đón phong thư rồi hỏi anh. Xin ngài cho biết quý danh. Tôi là Bảo Trung, con trai bác sĩ Ứng Lại. Ô, cô thư ký bật lên kêu. Ngài vừa ở Việt Nam về à? Tôi xin chuyển tận tay ông ấy. Cảm ơn cô nhiều, xin chào cô. Bà Trung ra khỏi tòa soạn, anh lên xe taxi đi ra phía Vanh Sen. Anh không chú ý đến một người léo đéo theo sau anh từ nãy. Hắn đội chân mũ phớt chụp xuống tận mắt, và khi anh bước lên xe, hắn cũng vội nhảy lên một chiếc xe khác bám sát theo sau. Trong khi ấy thì cô thư ký tòa soạn báo Nhân Đạo cũng vội vàng bóc bức thư của Bảo Trung gửi Leo Sắc Măng, sao lại từng chữ rồi tháo chiếc máy ảnh nhỏ đấu ở chân chiếc bàn đèn mang vào buồng tối. Ngồi trên xe, Bảo Trung giờ tờ nhật báo xem lại mục rao vặt, lòng anh hồi hộp. Sinh viên tốt nghiệp nhạc viện Paris, nhận dạy piano tại nhà, xin hỏi cô Jenny ở số đường Vanh Sen Paris. Đó là một đại lộ dẫn đến khu rừng Vanh Sen. Anh bảo lái xe dừng lại ở một ngã tư. Trước khi tìm đến địa chỉ trên, anh tạt vào một tiệm cà phê, chọn một chỗ ngồi thuận tiện để quan sát. Người lạ mặt đội mũ phớt cũng dừng xe, hắn luôn bám sát anh, cũng bước vào tiệm và kéo ghế ngồi gần lối ra vào. Hắn luôn liếc mắt theo dõi mọi cử chỉ của anh. Bảo Trung đọc báo và uống cà phê một cách bình thản. Thỉnh thoảng anh liếc nhìn vào tấm gương gắn sau tường. Hình dáng người khách đáng nghi ngờ kia luôn luôn liếc trộm anh, làm anh phải chú ý. Hắn là một người Pháp thâm thước bộ mặt khinh khỉnh khó chịu, khoác một chiếc măng tô loại rẻ tiền. Những tên mật thám hạng tồi thường có chung một nhược điểm: đi đường hay thọc tay vào túi áo, đôi mắt luôn luôn đảo ngược xuôi, và nhất là bộ mặt vì ý và quyền lực nên luôn luôn khinh khỉnh coi mọi người xung quanh như cỏ rác. Cái bộ mặt đáng ghét ấy không làm cho Bảo Trung lo sợ. Qua những tháng năm công tác, anh đã luyện cho mình đức tính luôn luôn chủ động trong mọi tình huống. Uống xong tách cà phê, anh gọi cô phục vụ đến trả tiền rồi dặn: xin phiền cô một việc, tôi là Victor, nếu có ai đến hỏi tôi thì cô nói dùm, một giờ nữa tôi sẽ quay lại. Anh đặt vào tay cô số tiền thừa. Nhờ cô nhé. Dạ cảm ơn ông, tôi sẽ làm theo lời ông dặn. Bảo Trung bước ra khỏi tiệm, anh lên xe trở về nhà. Tên khách lạ cũng vội ra theo và tiếp tục cuộc theo dõi. Khi biết đích xác anh đã về nhà, hắn liền đến một trạm điện thoại gần đấy gọi dây nói: báo cáo đại úy, tôi đã theo hắn suốt buổi sáng nay. Hồi 8 giờ hắn đến tòa soạn L'Humanité, sau đó đi Vanh Sen, vào tiệm Lê Sê Đông uống cà phê. Không gặp ai, chỉ nói vài câu với cô bồi bàn rồi lên xe quay về. Hiện giờ hắn ở nhà. Từ đầu dây đằng kia, tên đại úy Risa ra lệnh: anh bàn giao lại cho mắt xích theo dõi, còn anh hãy quay lại tiệm Lê Sê Đông điều tra về cô bồi bàn. Xin tuân lệnh đại úy. Tên mật tám bảo tên lái xe ở lại, còn hắn tự lái quay trở lại tiệm cà phê. Hắn vào thẳng chỗ bàn Bảo Trung ngồi ban nãy, gọi cô phục vụ cho hai tách cà phê. Hắn luôn giơ tay xem đồng hồ, vẻ sốt ruột. Cô phục vụ nhanh nhảu hỏi: ông cần chờ ai ạ? Tôi chờ một người bạn. Có phải một người Việt kiều không ạ? Đúng, sao cô biết? Ông ta có nhờ tôi nói lại là nếu ai có đến tìm thì bảo một giờ sau ông ta sẽ quay lại. À, ra thế, cảm ơn cô. Rồi hắn kiên nhẫn ngồi chờ, nhưng suốt cả trưa hôm ấy không thấy Bảo Trung quay lại. Chập tối, Bảo Trung mượn xe bác sĩ Ứng lại, anh rủ Ngọc Mai cùng đi. Cô vui vẻ: anh xin phép ông bà. Chúng con xin phép ba má đi chơi thăm mấy người bạn một lát ạ. Cẩn thận nghe các con. Bác sĩ dặn theo, lòng không khỏi lo lắng. Ba má cứ yên tâm, khoảng 9 giờ chúng con sẽ về. Rời khỏi biệt thự, bà Trung cho xe chạy thẳng tới địa chỉ của Jenny ở Vanh Sen. Từ Montreux sang Vanh Sen chỉ một quãng đường ngắn nên chưa đầy 5 phút, anh đã dừng xe gần số nhà của Jenny. Đó là một cửa hàng đóng giày. Anh bảo Ngọc Mai ngồi lái xe chờ anh. Anh bước đến cửa hàng, nhìn kỹ vào những đôi giày bảy mẫu, có một đôi giày rất đẹp được gài lên trên một bông hoa trắng. Anh nhận ra đúng ám hiệu, bèn mạnh dạn bước vào. Sau quầy hàng, một người đàn ông đứng tuổi niềm nở mời: ngài dùng đôi nào ạ? Xin lỗi ông, tôi muốn gặp cô Jenny. À, mời ông lên lầu, cô ấy đang chơi đàn. Anh cảm ơn và theo tay chỉ của chủ nhân, anh bước lên lầu. Tiếng dương cầm thảnh thót từ một căn phòng vọng ra. Anh bước đến ấn chuông, cánh cửa phòng hé mở, một thiếu phụ trạc gần 30 đẹp một cách phúc hậu hiện ra. Bảo Trung lễ phép: thưa bà, tôi muốn gặp cô Jenny. Dạ tôi đây, xin mời ông vào. Thiếu phụ chừa tay mời anh ngồi, rồi tươi cười hỏi: ông đến đây có việc gì ạ? Thưa bà, muốn phiền bà đến nhà dạy đàn cho em gái tôi. Em gái ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, thiếu 2 tháng nữa thì tròn 17 tuổi. Thiếu phụ nhìn anh dò xét rồi nói: thế thì ông thất vọng rồi, tôi chỉ dạy những em dưới 15 tuổi thôi. Bảo Trung vui mừng rút ra một tấm mảnh đưa cho Jenny. Đây là em gái tôi. Jenny cầm tấm mảnh xem qua rồi sẽ làm đôi, trả lại cho anh một nửa rồi nói: chiều mai đúng 5 giờ sẽ có người chờ anh trên lầu Carousel. Khẩu hiệu liên lạc là. Anh hỏi, xin ông cho biết đã mấy giờ rồi. Người ấy trả lời, đồng hồ tôi chết. Sau đó anh hỏi lại, tối nay nhạc kịch diễn vở gì? Người đó trả lời, tấm ảnh xé đôi. Anh sẽ nhận chỉ thị mới. Bảo Trung hồi hộp hỏi lại, thưa bà, người đó là Pháp hay người Việt ạ? Tôi không rõ lắm, nhưng có lẽ là một người Việt kiều. Trân trọng cảm ơn bà. Bảo Trung cáo từ, Jenny tiến anh tới cầu thang, chia tay bắt và dặn. Ngay từ giờ phút này, anh hãy quên địa chỉ của tôi đi, nhiệm vụ của tôi chỉ có thế thôi. Tôi đã rõ, tạm biệt. Xuống quầy hàng, Bảo Trung mua một đôi giày, anh chọn thêm cho Ngọc Mai đôi nữa rồi mang ra xe. Ngọc Mai chờ anh có vẻ sốt ruột, cô hỏi. Anh làm chi mà lâu thế? Anh chờ ông chủ sửa đôi giày. Và đây, anh chọn cho em đôi này, em có vừa ý không? Ngọc Mai cầm đôi giày, gớm vào chân, cô vui vẻ nói. Anh hoang phí quá, em thiếu gì ở nhà? Không thừa đâu em ạ, kiểu này rất đẹp. Ừ, anh khéo chọn đấy, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Đến nhà Jacqueline Jackman nhé. Đến đấy, anh vào một mình nhé. Sao lại thế nhà Ngọc Mai? Có em, anh chị sẽ mất tự nhiên. Bảo Trung cười hồ hởi. Không sao, em tôi giữ ý quá. Ngọc Mai lắc đầu, cô bảo anh. Anh nhường tay lái cho em, ông anh không thuộc đường đâu. Ôi, thế thì tuyệt quá. Và nếu tối nay anh chị có cần đi đâu, em sẽ làm tài xế cho. Liệu có cho anh xuống tắm sông Sen không đấy? Cũng có thể. Ngọc Mai cười hồn nhiên, bà Trung cũng thấy lòng tràn ngập niềm vui. Điều anh mong đợi, chiều mai sẽ đến. Từ lúc gặp Jenny, anh vô cùng phấn khởi. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn, sắp có người hỗ trợ cho mình. Ngọc Mai ngồi sau tay lái, cô mở máy và lái một cách vững vàng. Bà Trung thầm thán phục. Từ Vanh Sen đến Mơ Rông, đoạn đường khá xa chạy song song với đường xe lửa. Ngọc Mai tỏ ra thông thạo, cô cũng muốn trổ tài cho ông anh biết nên phóng với tốc độ nhanh. Bảo Trung khuyên cô, chạy từ từ thôi, đi đâu mà vội. Anh không sốt ruột à? Không đâu. Ngọc Mai giảm ga đến ngã tư Van Vo, cô rẽ tay trái và bảo, sắp tới nơi rồi anh ạ. Bảo Trung thành thật khen, em lái giỏi lắm. Ngọc Mai cho xe dừng lại trước nhà Jacqueline Jackman, cô nghịch ngợm ấn còi inh ỏi. Từ trong nhà, Jackman hấp tấp chạy ra, khi nhận thấy hai anh em, Jackman mừng rỡ. Rất thân hạnh được gặp hai người. Ngọc Mai nói đùa. Tôi đưa anh tôi đến với cô, còn tôi về ngay đây. Jackman vội túm lấy tay Ngọc Mai. Không được, ai cho cô về một mình? Bảo Trung nghiêm nghị. Thôi, chúng ta vào cả trong nhà đi, mẹ có nhà không Jackman? Có, mẹ đang mong anh tới. Nói rồi, cô nắm chặt tay Ngọc Mai và khoác tay Bảo Trung cùng bước vào nhà. Bà mẹ Pháp vui mừng đón tiếp hai anh em thật chân tình. Cùng lúc ấy, một chiếc xe du lịch màu xanh cũng đỗ ở góc đường. Trên xe có hai người. Người cầm lái là tên mật thám tay sai của Risa. Người ngồi phía sau là Cao Viễn. Tên mật thám hỏi Cao Viễn. Hắn vào nhà ai? Một cô gái Pháp, người yêu của hắn. Tên mật thám chép miệng. Lại thế nữa. Một lát sau, bọn chúng thấy ba người cùng ra và lên xe nói cười vui vẻ. Chiếc xe nổ máy chạy từ từ quay về phía khu phố Latin. Chúng cũng quay xe bám theo, tên mật thám văng tục lầu bầu. Té ra bọn mình làm nhiệm vụ, gác đờ co cho hắn, mẹ kiếp. Cao Viễn cũng thở dài ngao ngán. Chương 8. Ngọn lửa bùng cháy. Sáng chủ nhật, khu rừng Poulogne đã nhộn nhịp, sinh viên học sinh từ các nơi lũ lượt đổ về bằng đủ mọi phương tiện, xe du lịch, xe ca, mô tô, mobile, xe lửa, v.v. Họ tổ chức một ngày hội lớn của sinh viên học sinh, họ dựng một cổng chào rất đẹp ở cửa rừng. Nam nữ sinh viên quần áo nhiều màu sắc sặc sỡ nối theo nhau, nói cười gọi nhau ầm ĩ, kéo nhau vào khu rừng mỗi lúc một đông. Những chiếc xe có gắn loa phóng thanh vừa đi vừa hướng dẫn địa điểm tập trung của mỗi trường và giới thiệu chương trình hoạt động. Những lán trại và cờ hiệu của hướng đạo sinh cắm rải rác trong rừng. Một vài nhóm quây quần ngồi trên thảm cỏ lấy bánh mì ăn điểm tâm và bẻ vỡ ném nhau. Khoảng 9 giờ thì khu rừng đã đông nghịt. Sinh viên các trường đại học tập trung trên một bãi đất trống giữa rừng. Họ xếp hàng trật tự theo sự hướng dẫn của ban tổ chức. Phía đầu bãi trống có hai chiếc xe gắn loa phóng thanh. Một số người trèo lên đứng trên nóc, một số người ngồi trong cabin và cả chiếc mũi xe. Phía bên trái cũng có một chiếc xe khác. Các phóng viên nhấp ảnh và quay phim đang giành nhau trèo lên chỗ đứng thuận tiện nhất. Tiếng loa vang vang, cuộc meeting bắt đầu. Ban tổ chức giới thiệu một đại biểu sinh viên của trường đại học Sorbonne lên nói chuyện. Một thanh niên có bộ râu ngoài nón, đeo kính trắng nhảy lên mũi xe. Anh giơ tay chào. Một nhóm sinh viên đứng gần đấy reo lên. À, Wano Hungry. Hungry bắt đầu diễn thuyết. Anh nói qua mục đích cuộc họp mặt hôm nay của sinh viên. Anh giới thiệu những hoạt động mới đây của phong trào sinh viên học sinh và những nét đặc trưng có tính truyền thống của phong trào. Sau đó, anh nói chuyện về tinh thần thời sự với giọng nói sôi nổi đầy nhiệt tình. Anh đã thu hút được sự chú ý của khán giả, mọi người đều lắng nghe anh. Các bạn thân mến, tình hình trong nước ta hiện nay đang gặp nhiều khó khăn về chính trị, kinh tế và quân sự. Chính phủ Biden đang cố gắng tìm mọi biện pháp để đưa nước nhà qua cơn khủng hoảng nhưng đều vô hiệu. Các bạn đã thấy đấy, về nội chính thì mới có vài năm đã phải thay đổi nội các 4 lần. Về kinh tế, thực phẩm khan hiếm, chúng ta phải nhập siêu lúa mì, sữa và thịt của nước ngoài. Về xã hội thì nạn thất nghiệp đang ngày càng tăng, tệ nạn xã hội ngày càng phát triển. Một đất nước mà nền kinh tế bị hoàn toàn lệ thuộc vào nước ngoài thì vô cùng nguy hiểm. Còn đời sống của sinh viên chúng ta thì thế nào? Chính phủ đã cắt giảm học bổng của chúng ta. Sự học hành của chúng ta không đến nơi đến chốn. Chúng ta đang theo học thì lại phải động viên đi lính. Vậy thì tiền đồ của chúng ta sẽ ra sao? Các bạn có biết nguyên nhân do đâu mà ra không? Tất cả là đều do cuộc chiến tranh bẩn thỉu ở Đông Dương mà ra. Chúng ta đã và đang đổ máu vì cuộc chiến tranh phi nghĩa ấy. Bạn bè, anh em chúng ta đã có người đi vĩnh viễn, không trở về. Chúng ta còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa? Hỡi các bạn nam nữ sinh viên, chúng ta cần phải có thái độ kiên quyết và hành động thống nhất để yêu cầu chính phủ. Một là phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh bần thiểu ở Đông Dương. Hai là phải cải thiện đời sống cho nhân dân lao động và sinh viên học sinh. Ba là chống lệnh động viên bắt lính trong các trường đại học và trung học. Nếu các bạn đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau nêu cao những biểu ngữ và xuống đường tổ chức diễu hành. Hoan hô Angry, khá lắm. Tất cả sinh viên các trường reo hò ầm ĩ. Và sau đó họ thứ tự nối theo nhau ra khỏi khu rừng, đi đầu là những sinh viên nam nữ mang cờ và biểu ngữ. Những khẩu hiệu viết tay vội vàng và những khẩu hiệu được in sẵn bỗng xuất hiện rất nhiều trên ngực, trên cánh tay, trên áo, trên xe, trên cây lan tràn rối mắt. Đoàn người đổ vào cổng Elanter rồi theo đường sang Elysee tiến vào trung tâm thành phố. Những biểu ngữ lớn nhất mang những dòng chữ vàng chói đập vào mắt mọi người. Phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh bần thiểu ở Việt Nam. Phải cải thiện đời sống cho nhân dân lao động và sinh viên học sinh, phải hủy bỏ lệnh động viên bắt lính trong các trường học. Đoàn người càng đi càng đông, nhân dân trên đường phố cũng ùa theo, xe cộ bị nghẽn lỗi phải dừng lại nhường bước như một dòng thác khổng lồ, nối theo sau đoàn người là đoàn xe hàng nghìn chiếc đủ loại với tốc độ chậm đi hộ tống. Tiếng loa phóng thanh oang oang kêu gọi nhân dân ủng hộ cuộc đấu tranh của sinh viên, yêu cầu chính phủ phải thực hiện những yêu sách của sinh viên. Đoàn biểu tình mỗi lúc một phình to và kéo dài thêm. Đại úy Risa ngã tên đỉnh to lớn vào chiếc ghế bành dáng điệu mệt mỏi. Hắn rút một điếu xì gà châm lửa hút rồi lấy tay phẩy đám khói u ám do hắn phả ra trước mặt. Trên bản giấy, một tờ báo cáo của nhân viên mật thám còn để mờ. Sáng nay văn phòng mới đệ trình, đó là nội dung công việc của một nhân viên có nhiệm vụ theo dõi Bảo Trung. Hồi 8 giờ sáng, Bảo Trung đi một mình đến tòa soạn Limalite. Hồi 8 giờ 30, Bảo Trung đi Vanh Sen. Vào quán cà phê Le Saison uống cà phê, đến 9 giờ thì quay về nhà ở Monterey. Cả buổi trưa và chiều hắn ở nhà, khoảng 6 giờ chiều, hắn lên xe cùng em gái xuống Vincent và một tiệm giày da mua hai đôi giày, chắc là cho hai anh em. Hồi 18 giờ 30, hắn đến nhà cô bạn Pháp ở Mơ Rông, khoảng 19 giờ tối thì hắn, em hắn cùng cô bạn gái lên xe đi chơi quanh thành phố, vào tiệm ăn ở La Futter, sau đó lại tiếp tục đi, chơi loanh quanh một hồi. Rồi xuống đập Antocville. Khoảng 9 giờ tối thì bọn chúng trở về Mơ Rông, đưa cô bạn gái lại nhà rồi quay về Monterey. Ngày mai chúng tôi lại tiếp tục theo dõi và báo cáo tiếp. Có tiếng chuông báo, tên lính bảo vệ bước vào. Báo cáo đại úy, có cha tuyến úy Saladin cần gặp ngài. Mời vào. Tuyến úy Saladin mặc thường phục, cắp cặp bước vào sau cái bắt tay thân mật, tuyến úy vào đề luôn. Tôi đem lại cho ngài một tài liệu liên quan đến viên đại úy mà ngài phụ trách, chắc ngài sẽ vừa lòng. Saladin rút trong cặp ra một tấm ảnh và một bì thư đưa cho Risa. Risa mừng rỡ đón lấy. Rất cảm ơn ngài tuyên úy. Tấm ảnh chụp một người thanh niên Việt có khuôn mặt đẹp trai đang chăm chú nhìn tặng. Risa gật gù. Chính anh ta đây. Rồi hắn mở bì thư ra xem. Kính gửi ngài Leo Sắc Măng. ban biên tập tòa soạn L'Humanité. Tôi là Bảo Trung, con trai bác sĩ Ứng Lại, xin trân trọng đề nghị với quý ngài một việc sau đây. Ngày tháng, quý ngài có phát thành số báo trên trang 2-6 có đăng một bài tác giả là bác sĩ AB viết về sự phát minh chất Uilatein của ba tôi là bác sĩ Ứng Lại. Nội dung bài báo đó như quý ngài đã thấy, nó mang nặng ý đồ xấu là đả kích và xuyên tạc sự thật là mất danh dự và uy tín của cha tôi. Những dẫn chứng mà bác sĩ AB đưa ra hoàn toàn là bịa đặt, không có sự thật. Bài này cũng đã được nhật báo Le Figaro đăng tải. Đây là một hành động thiếu suy nghĩ chín chắn của bác sĩ AB định bêu xấu đồng nghiệp, xuất phát từ một động cơ ghen tức và đố kỵ. Chúng tôi cực lực phản đối và yêu cầu quý tòa điều tra lại những dẫn chứng bịa đặt mà bác sĩ AB đưa ra và đề nghị bác sĩ AB viết bài cải chính những điều đã đăng. Nếu không, bắt buộc chúng tôi phải đề nghị với Bộ Nội vụ can thiệp. Kính mong quý tòa soạn lưu ý và trả lời cho chúng tôi biết tin. Xin trân trọng cảm ơn. Bảo Trung. Risa đầy hộp xì gà mời Salad anh và hỏi: như vậy là anh ta đã đến tòa soạn L'Humanité và gửi lá thư này cho Leo Sắc Măng? Đúng, nhân viên của tôi đã chụp ảnh và sao lại bức thư này của anh ta. Cảm ơn tuyên úy, ngài đã giúp cho tôi hiểu rõ thêm về tên sĩ quan này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thêm tin tức cho đại úy. Cảm ơn ngài tuyên úy, cho đại tá Roger rất hài lòng về việc này, tôi sẽ báo cáo với đại tá. Cha Saladin phấn khởi. Tôi muốn gặp đại tá để đề nghị ngài duyệt chi thêm một số kinh phí. Đại tá mệt nên hôm nay nghỉ ở nhà, vậy mai xin mời tuyên ý đến. Một hồi chuông điện thoại reo vang, Risa cầm ống nghe, có tiếng báo cáo. Báo cáo đại úy, hiện nay có một cuộc biểu tình lớn của quân chúng, họ đang kéo vào đại lộ sang Élysée. Risa trợn mắt lên. Biểu tình à? Bọn nào đấy? Thưa đại úy, hầu hết là sinh viên đại học. Bọn sinh viên à? Vậy thì anh nghe đây, ngay bây giờ phải trà trộn vào đám biểu tình, điều tra xem những tên nào cầm đầu, rõ chưa? Thế còn việc theo dõi tên Bảo Trung à? Hãy tạm gác lại việc đó, việc này cần hơn. Dạ, xin tuân lệnh đại úy. Cha tuyên úy ngạc nhiên nhìn Risa. Chúng ta có biện pháp gì đối phó việc này không? Tôi đã đoán trước là thế nào cũng xảy ra. Bên cảnh sát họ sẽ làm tất cả, chúng ta chỉ có nhiệm vụ bắt bọn gián điệp phá hoại mà thôi. Còn trấn áp quần chúng ta không dính vào. À, còn việc này nữa xin lưu ý với cha, giúp sức cho thật khẩn trương. Chúng ta cần có kết luận rõ ràng về viên đại úy Bảo Trung này, để đại tá còn trả lời cho phòng nhi ở Việt Nam biết càng sớm càng tốt. Vì vậy tôi đề nghị ngài cho nhân viên tiếp cận ngay anh ta để kết thúc vụ án này. Tôi sẽ cho thực hiện ý định của đại úy. Xin cảm ơn ngài trước. Chào tạm biệt. Cha Saladin vội vàng lên xe lái ra quảng trường Mark. Lão tuyên úy đã nhanh nhẹn vọt lên tầng trên cùng quả tháp Eiffel để quan sát toàn bộ quá trình biểu tình. Từ trên cao, cha tuyên úy nhìn bao quát cả thành phố và cha giật mình sửng sốt khi thấy lực lượng của đoàn biểu tình quá lớn. Đoàn người đi đầu đã tới cung điện Élysée mà đoàn xe đi sau vẫn còn ở cửa Étoile trung trung điệp điệp. Cha ngước nhìn về phía quảng trường La Concorde và cha ngạc nhiên khi thấy cảnh binh dã chiến dàn thế trận sẵn sàng. Những xe vòi rồng xếp thành hình cánh cung trước quảng trường. Những cảnh binh trang bị mặt nạ phòng ngặt đứng xếp từng hàng chờ lệnh. Những tên sĩ quan súng lục đeo trễ bên hông đang đứng dàn hàng chống tay và mạng sườn đăm đăm nhìn đoàn biểu tình đang kéo đến. Cha hội hộ theo dõi và chờ đợi một sự náo loạn sắp xảy ra trên quảng trường. Nhưng may mắn sao, khi đoàn người đang tiến vào quảng trường thì một chiếc xe có gắn loa phóng thanh tiến vọt lên trước và lượn quanh khu vực cảnh binh. Tiếng loa vang vang kêu gọi: hỡi anh em cảnh binh, chúng tôi là sinh viên và học sinh cùng nhân dân lao động Pháp. Chúng tôi không chống lại Tổ quốc Pháp. Chúng tôi chỉ yêu cầu chính phủ phải thỏa mãn những yêu sách của chúng tôi là: một, phải chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Đông Dương. Vì chiến tranh đó mà nhân dân chúng tôi phải đóng góp nặng nề, đời sống ngày càng khổ cực. Hai là phải đình chỉ ngay việc bắt sinh viên đi lính. Ba là phải cải thiện đời sống cho nhân dân, công nhân viên chức, trong đó có các anh. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu các anh không được đàn áp chúng tôi. Chúng tôi chỉ đi vòng quanh quảng trường một lượt rồi sẽ giải tán, không làm phiền gì đến các anh cả. Tên thiếu tá cảnh binh ngồi trong xe nói qua máy phóng thanh trả lời. Yêu cầu các người giải tán ngay, phải tôn trọng chính quyền, không được gây rối loạn mất trật tự trong thành phố. Saladin đã nghĩ rằng, thế nào đoàn cảnh binh cũng xông lên và những vòi rồng phun nước sẽ bắt đầu hoạt động. Nhưng cha hít từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bỗng nhiên cha thấy đoàn biểu tình như có một sự chỉ huy tài tình của một nhà quân sự thiên tài. Ở đoạn giữa, đoàn người đã tách ra làm nhiều dòng và rẽ xuống các ngã đường trật tự và quy củ. Đoàn người tỏa ra bốn phía thành những nhánh nhỏ, biểu ngữ, khẩu hiệu như mọc thêm ra. Còn phía trên quảng trường, những sinh viên đi đầu đã chấn chỉnh đội ngũ, dồn hết cả lên và theo một mệnh lệnh, tất cả đều ngồi xuống trừ những người cầm biểu ngữ. Và cuộc nói chuyện lại tiếp tục. Sinh viên biểu tình ngồi, đối diện với họ là đơn vị cảnh binh vẫn đứng yên bất động. Viên chỉ huy cảnh binh vẫn gào qua máy phóng thanh: yêu cầu các anh chị em giải tán. Chúng tôi ngồi đây đến tối. Một số sinh viên thét lên trả lời: chúng tôi làm công việc của chúng tôi, không động gì đến các ông. Không còn lý do gì nữa, đơn vị cảnh binh đành để họ ngồi yên. Các sinh viên đem theo bánh trái, họ mở ra ăn uống ngon lành. Cha Saladin lẩm bẩm: lạ thật, thế là thế nào? Và rồi ngài cũng leo xuống khỏi tháp bằng thang máy, lên xe về nhà riêng. Buổi chiều vào lúc 5 giờ, bà Trung lững thững đi bộ trên cầu Carousel. Anh thấy một người đàn ông đứng tuổi đang tì tay và lan can nhìn xuống dòng nước. Anh bước lại gần: xin ông cho biết đã mấy giờ rồi? Đồng hồ tôi chết. Tối nay nhạc kịch diễn vở gì? Tấm mảnh xe đôi. Bảo Trung xiết bao vui mừng. Anh nói: tôi mong đồng chí đã lâu. Người khách lạ cũng nói: tôi cũng vậy. Đồng chí nghe đây, bọn chúng đang nghi ngờ và theo dõi đồng chí qua báo cáo của Vũ Nghị. Đồng chí cần cảnh giác, tránh đi lại nhiều. Phải chú ý tên tuyên úy Saladin. Con cáo già này rất nguy hiểm. Sắp có một mật ước được ký kết giữa Bộ Hải ngoại và bọn tình báo đội lốt ngoại giao Mỹ. Phải tìm hiểu âm mưu của chúng. Hiện nay tại Paris, bọn tình báo Mỹ, Anh, Nhật đều có mặt. Đồng chí phải thận trọng. Nếu có khó khăn, hãy đến địa chỉ ở khu Saint-Denis. Khẩu hiệu liên lạc sẽ được giúp đỡ. Xin cảm ơn đồng chí. Đồng chí phải giữ gìn sức khỏe. Hai người lặng lặng chia tay nhau. Bảo Trung thấy lòng thanh thản. Anh quay về nhà gọi Ngọc Mai cùng đến nhà Jacqueline Jackman, dù cô đi ăn và tiếp tục đi chơi quanh thành phố. Một ngày chủ nhật sôi động với Paris và cũng rất thanh thản nhẹ nhàng với Bảo Trung sắp trôi qua. Sáng ngày thứ hai, tại hành lang trường đại học y dược, hai chị em Thúy, Phượng nói chuyện với Ngọc Mai. Thúy khoe: Ngọc Mai này, anh Viễn bắt đầu đi công tác rồi. Ngọc Mai ngạc nhiên: thế à, anh ấy đi làm gì? Công tác ở Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng? Thế anh ấy nhập ngũ rồi sao? Không, có một ông đại úy thương binh giới thiệu anh ấy. Hình như ông này trước là sĩ quan tình báo hay sao ấy, bị thương ở Việt Nam về. Ồ, sao không thấy anh ấy nói chuyện gì với mình, mà tuần qua cũng không thấy anh ấy lại chơi. Ừ, tuần qua anh ấy bận lắm, đi dự huấn luyện gì ấy, cả chủ nhật hôm qua cũng phải đi suốt ngày. À, hôm qua sinh viên các khoa khác đi biểu tình đông lắm, vậy mà khoa mình chẳng đi cả. Thầy chủ nhiệm khoa cấm mà. Thầy ấy sợ, ông ta thường dặn sinh viên là đừng có dính dáng đến chính trị. Thế còn các thầy khác thì sao? Thầy chủ nhiệm khoa mình chán thật. Ngọc Mai bảo Thúy và Phượng: bọn mình không phải đi càng đỡ mệt, nhưng có một điều em rất xấu hổ là bọn Tây nó nhìn bọn mình bằng con mắt khinh bỉ. Nó bảo chúng tao đi biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, còn chúng mày lại ở nhà đi giặt áo lót. Em bảo tại thầy giáo cấm thì chúng nó mắng là đồ hèn. Chúng mày phải đấu tranh đòi đi chứ, chỉ nghĩ có ức không? Phượng phân trần nét mặt cô bực bội. Ngọc Mai an ủi hai cô bạn gái: ức thật đấy, nhưng rồi chúng nó cũng phải thông cảm cho, vì thầy chủ nhiệm khoa mình khác lắm, nếu đấu tranh sẽ bị trù ngay. À, Ngọc Mai về nói với anh Bảo Trung là tối nay anh Viễn lại chơi đấy. Bảo anh ở nhà nghe, bạn bè gì mà bao năm xa nhau mà cứ lánh mặt nhau hoài. Thúy nói với Ngọc Mai: ồ, các cô phải hiểu anh ấy chứ, suốt ngày có bạn đến tìm, nhất là tối nào cái cô đầm béo ấy cũng đến lôi đi, đến khiếp cái bà ấy, chẳng để cho anh mình rảnh rang chút nào. Jacqueline sắc manh phải không? Cô ta si anh cô lắm mà. Còn ai vào đây nữa? Nhưng tối nay hãy bảo anh cô ở nhà chờ anh Viễn nhé. Anh ấy nhắn mình thế, và cả cô nữa cũng đừng đi đâu. Con phải tùy anh mình chứ, không thể hẹn trước được. Cô phải tẩy cho dắt manh một trận đi chứ. Con gái gì mà lại hăng thế, không biết xấu hổ. Mặc kệ cô ta với anh ấy, mình sợ anh ấy lắm. Thúy và Phượng cũng bĩu môi. Thế thì xoàng. Bỗng Phượng thì thào với Ngọc Mai vẻ quan trọng. Chị Mai này, cái ông đại úy giới thiệu anh Viễn đi làm ấy mà, ông ta cũng biết anh Bảo Trung đấy. Mà hình như ông ta rất ghét anh Bảo Trung. Khi nói chuyện với anh Viễn về anh Trung, ông ấy cứ nghiến răng đến sợ. Thúy cũng nói tiếp. Mỗi lần ông ta đến nhà, trông thấy mặt sao mình ghét thế. Mắt thì trột, mặt mũi sưng sầu đến khiếp. Không hiểu sao anh Viễn lại có thể quý mến và rất thân. Ngọc Mai nói. Ừ thì ông ta giới thiệu anh cô đi công tác được lương nhiều mà. Phượng cũng nói xen vào. Chẳng nhiều ông ấy mê ông ta kiến nỗi gì, chứ em thì cứ trông đây đã sợ rồi. Ngọc Mai suy nghĩ, câu chuyện mà hai chị em Thúy, Phượng vừa nói làm cho cô lo lắng. Nếu Cao Viễn thật đã đi làm cùng với người đại úy tình báo kia mà ông ta lại biết Bảo Trung thì rồi sẽ ra sao? Phải báo cho anh ấy biết trước tin này. Nghĩ vậy cô nói với Thúy và Phượng. Sao cô không bảo anh Viễn mời luôn cả ông đại úy trột ấy đến chơi nhà mình luôn thế? Biết đâu anh Bảo Trung chẳng quen thân ông ta. Phượng nhanh nhẩu nói. Ông ta thường dục anh Viễn đến thăm anh Trung, còn ông ta thì lại rất ngại gặp mặt anh Trung. Vì có lần anh Viễn ngỏ ý mời ông ta cùng đi, ông ta đã từ chối. Bỗng tiếng chuông trường giáo vang, giờ vào lớp đã đến, các cô đành bỏ dở câu chuyện. Phượng chào Ngọc Mai. Thôi em về lớp đây. Còn Thúy và Mai ngồi cùng lớp, nhưng lúc này mỗi người đã theo đuổi một ý nghĩa khác nhau. Tan học về, sau bữa ăn cơm trưa, Ngọc Mai gặp Dương Bảo Trung. Cô nói cho anh rõ câu chuyện mà hai chị em Thúy, Phượng nói với cô. Bà Trung suy nghĩ, như vậy là Vũ Nghị hiện vẫn còn ở đây và hắn luôn theo dõi tìm cách hại ta. Còn Cao Viễn chỉ là một tên tay sai mới bước vào nghề. Ngọc Mai lo lắng hỏi anh. Tối nay anh ta sẽ lại đây chơi, anh định thế nào? Tránh mặt mãi cũng không tiện, mà gặp cũng phiền. Hay là anh giả vờ ốm? Để anh bàn với ba má xem sao. Anh bèn vào phòng, gặp ông bà ứng lại. Bảo Trung đem chuyện Ngọc Mai nói kể lại cho ông bà nghe và anh hỏi ý kiến ông bà xem tối nay Cao Viễn đến thì nên thế nào. Bác sĩ ứng lại liền đưa cho anh một lá thư, ông nói. Tòa soạn báo L'Humanité gửi thư trả lời anh đây, ba vừa nhận được. Bảo Trung đón lấy đọc to, anh cố ý để cả ông bà nghe thấy. Kính gửi ngài Bảo Trung, nhận được thư của ngài khiếu nại về việc bác sĩ Abe có viết bài đăng trên bản báo đả kích phát minh của bác sĩ ứng lại. Chúng tôi đã cử phái viên đến điều tra sự thật. Xin thành thật cáo lỗi với ngài rằng bài báo đó là do một người có dụng ý xấu bác sĩ AB gửi về tòa soạn nhờ đăng. Thật đáng tiếc là sự việc đã rồi. Chúng tôi sẽ đăng cải chính lại trong số báo tới. Mong ngài cùng gia đình vui lòng thông cảm cho. Một lần nữa thành thực xin lỗi ngài cùng bác sĩ thân sinh của ngài, ban biên tập tòa soạn. Bác sĩ ứng lại nhìn anh với cặp mắt đầy trìu mến, ông nói. Lạy Chúa, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Bảo Trung nhìn bác sĩ rồi đề nghị. Thưa ba cho con biết rõ quan hệ giữa gia đình ta với gia đình bác sĩ Hoàng Cao Vĩnh như thế nào ạ? Ông ứng lại chậm rãi. Bác sĩ Vĩnh là bạn của ba, gia đình cũng bình thường, con trai lớn cũng là bạn của Bảo Trung, không thân thiết lắm nhưng trước cùng học một lớp với nhau. Hai cô con gái là bạn của Ngọc Mai, chắc anh biết rồi. Và các em nó cũng không ngờ là anh. Còn riêng Cao Viễn thì nếu gặp, anh không nên nói gì nhiều. Tất nhiên tránh được thì càng tốt, nhưng anh ta đến đây tìm anh nhiều lần rồi mà không gặp. Nếu tối nay anh ta lại đến thì nên như thế này. Bác sĩ bàn với bà ứng lại rồi nói nhỏ với anh ý định ấy. Cuối cùng cả ba người cùng nhất trí, Bảo Trung cảm tạ. Cảm ơn ba má đã giúp đỡ chúng con rất nhiều. Khoảng 7 giờ tối thì người nhà báo tin Cao Viễn đến chơi. Ông bà ứng lại cùng Bảo Trung đều chững chạc trong bộ lễ phục chuẩn bị ra đi. Khi Cao Viễn vào, ông bà ứng lại bắt tay niềm nở. Mời cháu vào chơi. Thưa bác, anh Bảo Trung có nhà không ạ? Có đấy, nó đang chờ anh. Ông mời Cao Viễn vào phòng khách rót nước, mời thuốc. Cao Viễn nhìn ông hỏi. Hình như bác sửa soạn đi đâu ạ? Vâng, hôm nay có người nhà mời đi ăn cơm. Bảo Trung chững chạc trong bộ cam lét bước ra, anh reo lên vui vẻ. À, Cao Viễn, có nhận ra mình không? Cao Viễn đứng bật dậy, cả sừng sốt nhìn Bảo Trung rồi bước đến, nắm lấy tay anh lắc lắc. Cậu khác trước nhiều quá, mình đến tìm cậu nhiều lần mà không gặp. Bảo Trung kéo ghế ngồi, anh cũng nhìn Cao Viễn. Mình bận quá, nếu không hẹn trước thì hôm nay cũng không gặp, lại sắp đi ăn cơm khách với ba má mình. Đoạn anh quay sang ông ứng lại. Xin phép trở lại cho con 5 phút. Được rồi, các anh cứ nói chuyện với nhau đi, lâu ngày rồi mà. Bảo Trung nói với Cao Viễn. Mình về phép 1 tháng, còn hơn 10 ngày nữa. Mai lại phải đi Marseille thăm ông chú, tiếc quá. Nghe nói bạn vừa đi làm phải không? Thế là bỏ nghề điền kinh à? Cao Viễn ngập ngừng. Mình vừa mới đi được 1 tuần nay, công tác ở Bộ Quốc phòng. Mình định hỏi thăm tình hình công tác của cậu ở Việt Nam, có gì vui lạ kể cho mình nghe. Chuyện lạ thì có rất nhiều, nhưng nói chung thì không thú lắm. Khất cậu đến dịp khác vì nói ra dài lắm. Cậu khắc chức nhiều quá. Thời thế làm cho con người ta phải đổi, biết đâu nay mai cậu cũng trở thành một sĩ quan tình báo chăng? Bà ứng lại từ trong bước ra. À, chào cháu, cháu mới đến chơi đấy à? Bà quay sang dục bác sĩ. Thôi, đi thôi chứ ông, muộn giờ rồi. Bà Trung cũng đứng dậy. Thôi, mình xin lỗi nhé, hẹn gặp nhau hôm khác vậy. Cao Viễn chưa muốn đứng dậy, gã năn nỉ. Hôm nào Thư Tả mời cậu lại mình chơi, ba mình cũng hỏi thăm cậu luôn. Cảm ơn, tạm biệt nhé. Ông Ứng lại nói với Cao Viễn. Cháu có thể cứ ngồi chơi, em Mai nó ở nhà đấy. Thôi, hai bác đi nhé. Cao Viễn đứng dậy tần ngần. Dạ, hai bác đi ạ. Cao Viễn đành ngồi lại phòng khách, đầu óc gã đang rối bời bao ý nghĩ mông lung. Mới ngày nào gã còn học cùng lớp với Bảo Trung mà bây giờ anh ta đã khác xưa hẳn. Ngọc Mai bước vào, cô nhìn Cao Viễn ái ngại. Đấy, anh thấy không? Anh em có mấy khi ở nhà đâu, hết nơi này mời lại nơi kia đón. Nhiều khi em cũng bực mình, chẳng nói chuyện với anh ấy được lâu bao giờ, suốt ngày đi. Anh thấy anh ấy dạo này khác quá, gầy hơn, có lẽ ở Việt Nam khí hậu không được tốt lắm. Thế là còn khá đấy, hôm mới về em không nhận ra cơ. Cô biết anh ấy bao giờ phải đi không? Có lẽ chừng nửa tháng nữa thì hết phép. Chóng nhỉ, mà anh lại đến chơi vậy, cần hỏi anh ấy có chút việc. Thường thì anh ấy ở nhà vào giờ nào? Ngọc Mai ngập ngừng. Em cũng chẳng biết được đâu. Có hôm anh ấy đi suốt ngày, chẳng ăn cơm nhà. Thôi anh đừng lại nữa, em sẽ bảo anh ấy đến chơi nhà anh. Chỉ sợ anh ấy không đến thì công việc lại hỏng cả. Công việc gì hả anh? À, công việc anh định nhờ anh ấy mà. Thôi được rồi, anh sẽ hẹn lại anh ấy vậy. Ngày mai anh em đi Marseille, ít nhất cũng chơi ở đấy một tuần đấy. Một tuần cơ à? Đi thăm ai ở đấy à? Thăm chú em. Thật là không may cho anh. À, có khi anh cũng có việc đi Marseille. Em cho anh địa chỉ của chú em nhé, anh sẽ đến thăm. Ngọc Mai bối rối, nhưng cô cũng đành nhanh trí. Em không nhớ số nhà, nhưng ở gần ngay bến tàu để em hỏi lại ba má em, vì lâu lắm em không đi thăm. Hôm khác em sẽ cho anh địa chỉ, hình như là đường Canebie. Ừ, thật nhé. Thôi anh xin phép phải đi có chút việc, hôm khác anh lại thăm. Vâng, chào anh, tạm biệt. Ngọc Mai tiễn Cao Viễn ra tận cửa, lòng cô vừa bâng khuâng vừa lo lắng, không hiểu Cao Viễn sẽ mang lại cho gia đình cô những việc lành hay dữ. Cô cảm thấy Bảo Trung như một ngôi sao bí ẩn mà có rất nhiều vệ tinh quay chung quanh. Cao Viễn không về nhà mà đã đến nơi tạm trú của Vinam, một khách sạn hạng tồi ở ngoại ô Saint-Denis. Suốt cả ngày Vinam mong đợi tin tức của gã, hắn nóng lòng muốn biết kết quả. Vinam đã vạch ra nhiều phương án hành động. Phương án thứ nhất gồm: 1. Lấy chứng cứ bằng cách ghi những lời nói chuyện của Bảo Trung với Cao Viễn bằng máy ghi âm nhỏ bỏ túi. 2. Theo dõi và chụp ảnh từng bước đi, từng hành động và sự tiếp xúc của Bảo Trung với những người khả nghi. 3. Nếu có những chứng cứ và hình ảnh cụ thể rồi, sẽ lập hồ sơ gửi lên tuyên úy Saladin để ngài có biện pháp xử lý hoặc bắt giữ hoặc trừng trị. Phương án thứ 2. Phương án này không được sự thông qua của cấp trên. Nếu sau khi theo dõi mà kết quả không như ý muốn, thì hắn sẽ phải hạ đối thủ, dùng mọi cách để hãm hại, miễn là hắn trả được thù xưa, bắt cóc thủ tiêu, bắn lén đầu độc, vân vân. Vì giữa hắn và Bảo Trung không thể đội trời chung, vũ khí ám sát Vi Nam đã đặt mua của một chuyên viên CIA. Vi Nam hy vọng Cao Viễn là một công cụ mà hắn có thể tin cậy được. Đúng lúc ấy thì Cao Viễn đến. Báo cáo anh, em đã có mặt ạ. Vi Nam sốt ruột hỏi. Sao lâu thế? Tôi mong chú suốt ngày hôm nay. Công việc ra sao? Em đã gặp hắn ta, nhưng rất tiếc là không nói chuyện được lâu vì hắn cùng gia đình đi ăn cơm khách. Khí thật, chú có ghi được ít nào không? Cao Viễn móc túi lấy chiếc máy ghi âm nhỏ nhắn trong hộp thuốc lá đưa cho Vi Nam. Hắn liền bấm nút nghe những lời đối thoại giữa Cao Viễn với Bảo Trung. Hắn cau mày hỏi. Sao chú không hỏi rõ hắn đi Marseille bằng phương tiện gì và khởi hành lúc nào? Em chưa kịp hỏi thì hắn đã đi mất. Vi Nam cằn nhằn. Chú dở lắm, không có kinh nghiệm. Thôi được, ta tìm cách khác vậy. Bây giờ thế này nhé, trước hết chú tìm cách hỏi địa chỉ ở Marseille mà hắn đến, rồi ngày mai chú cũng đi Marseille gặp bằng được hắn. Chú nói là có một công việc gì đó cần phải giải quyết cho ông cụ rồi tình cờ gặp nhau. Chú sẽ hỏi chuyện qua loa, lần này không cần phải ghi âm, chỉ cần lúc ra về chú bắt tay hắn siết thật mạnh. Vi Nam ra hiệu cho Cao Viễn lại gần. Hắn rút ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trong đựng một chiếc nhẫn. Hắn cầm lấy dở lên nói. Đây không phải là một vật để tặng người yêu, mà là một thứ vũ khí lợi hại. Chú sẽ dùng nó để hành động. Cao Viễn đón hộp nhẫn, ngắm nghía. Gã thấy đó là một chiếc nhẫn hàng rất đẹp, mặt nhẫn vuông, gắn hạt sapphire, màu đỏ tươi óng ánh, và nhẫn dày, một chỗ hơi lồi, có một lỗ chân kim nhỏ xíu. Vi Nam giải thích. Khi đeo nhẫn, bắt tay đối phương chỉ cần siết mạnh một chút, vành nhẫn có lò xo ép lại đầy mũi kim trồi lên, đâm khẽ vào tay đối phương. mũi kim đã tẩm thuốc độc, có hai loại, một là thương nọc làm bại liệt cơ tim, chết sau vài phút, hai là loại nọc làm rối loạn thần kinh, đối phương sẽ dần dần trở thành người mất trí. Chính nhẫn này thuộc loại thứ hai, chúng ta sẽ biến ngài đại úy Bảo Trung thành kẻ bị mất trí. Cao Viễn cầm một nhẫn xem mà gã thấy run tay, việc làm này quá là tàn bạo. Gã ngước nhìn Vi Nam, con mắt hắn thật lạnh lùng, ánh lên một tia man dợ. Vi Nam hất hàm bảo Cao Viễn: "Chú hãy đeo thử vào xem nào." Đeo vào tay phải. Trong khi Cao Viễn vẫn ngại ngùng chưa dám mò tay vào chiếc nhẫn thì Vi Nam đã nắm lấy bàn tay gã, một tay cầm chiếc nhẫn rồi lồng vào ngón tay của Cao Viễn. Hắn nói thản nhiên: "Vừa đấy, thật là tuyệt." Cao Viễn vội tháo nhẹ chiếc nhẫn ra để vào trong hộp. Gã nói: "Chúng thế này mà nguy hiểm thật." "Chỉ nguy hiểm đối với kẻ thù của chúng ta mà thôi." Vi Nam trao hộp nhẫn cho Cao Viễn. Hắn rút thêm một tập giấy bạc dúi vào tay gã. "Đây là lần thử thách cuối cùng với chú. Chú cầm lấy để chi phí đi Marseille. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chú sẽ được hậu thưởng." "Dạ, em sẽ cố gắng." Cầm nắm tiền và hộp nhẫn ma quái ra về, Cao Viễn ngẫm nghĩ tự hỏi: đây có phải là bước đường công danh sự nghiệp của mình không? Hay là mình đã bán linh hồn cho quỷ dữ? Về tới nhà đã hơn 9 giờ tối, hai cô em gái đang học bài. Cao Viễn lặng lặng định về buồng riêng, nhưng Phượng trông thấy cô hỏi: "Anh Viễn, anh có gặp anh Trung không?" Cao Viễn miễn cưỡng trả lời: "Có, anh đã gặp anh ấy." "Anh thấy anh ấy thế nào? Có khác xưa nhiều không?" "Anh chưa nói chuyện được nhiều vì anh ta bận đi ăn cơm khách." Thúy nhìn thấy gương mặt Viễn không vui, cô hỏi: "Sao Trung anh buồn thế? Có việc gì xảy ra chăng? Anh cho chúng em biết với." "Không có gì đâu, anh bị nhức đầu. À, anh nhờ Thúy một việc nhé. Mai em đến nhà Ngọc Mai hỏi hộ anh địa chỉ ông chú ở Marseille, vì anh Trung đi Marseille thăm ông ta. Có lẽ anh cũng đi Marseille, anh sẽ đến chơi." "Vâng, mai gặp ở trường em sẽ hỏi cho anh. Nhưng anh cần gì phải gặp anh ấy khi mà người ta đã cố tình lánh mình?" Phượng xen vào: "Hay là tại anh ấy thấy anh đi làm cùng với ông đại úy Trột nên anh ấy không thích? Em nghe Ngọc Mai nói hình như anh Trung đã bắn nhau với ông ta ở Việt Nam." "Thật ư? Ngọc Mai cũng biết chuyện này sao?" "Tất nhiên là anh em người ta phải kể cho nhau chứ." "Tại sao Ngọc Mai biết anh đi làm với đại úy Vi Nam?" Phượng hồn nhiên nói: "Giấu làm sao được, ngày nào chúng em chẳng gặp nhau nói chuyện ở trường." Cao Viễn trở nên cáu kỉnh với cô em: "Thế là các cô làm hỏng hết việc của anh rồi. Các cô chỉ hay bếp xếp, đúng là đồ con gái." "Ô kìa, sao anh lại cáu với chúng em nhỉ? Thì chúng em nói chuyện là anh đã đi làm, sao ông ta giới thiệu có gì mà ngại?" Cao Viễn ngắt lời, giọng gã gay gắt: "Khỉ lắm, ông ta là sĩ quan tình báo, làm công tác tình báo mà lại đi khoe khoang lung tung thì còn làm quái gì được. Thế nghĩa là hỏng hết rồi." Phượng cãi lại: "Ô kìa, lạ chưa? Thế làm tình báo thì chỉ là do thám tình hình địch, chứ lại do thám cả ta hay sao? Hay là anh định do thám anh Trung?" Cao Viễn trợn mắt quát lên: "Cô ngu lắm." Gã định giải thích cho hai cô em hiểu, nhưng gã đành nản lòng, vò đầu hậm hực. Nhưng thật ra gã không có cách nào nói ra để cho các cô em hiểu. Gã đành câm lặng. Sự câm lặng đáng sợ khiến cho hai chị em phải ngạc nhiên. Hai cô nhìn nhau lo lắng. Cái gì đã làm cho anh ấy phải bực dọc? Cái gì đã khiến cho anh ấy trở thành khó chịu? Chỉ mới hơn một tuần mà tính tình đã thay đổi lạ lùng. Thúy mạnh dạn đến gần Cao Viễn. Cô khẽ nói, an ủi: "Anh Viễn à, có việc gì xảy ra với anh làm anh buồn bực? Anh cứ nói rõ với chúng em sẽ giúp anh. Em thấy dạo này tính tình anh đổi khác nhiều, anh cứ nói cho chúng em nghe, đừng ngại." Cao Viễn lắc đầu thở dài: "Anh chưa thể nói được đâu hai em ạ. À, anh xin lỗi vì đã nóng này. Thôi, các em cứ học bài đi, còn công việc của anh phải có thời gian." "Hay là anh nên nói chuyện với ba má, ba má sẽ góp ý giải quyết cho anh, có phải vì chuyện Ngọc Mai không?" "Không, cô ta không dính dáng đến việc này. Các em cứ yên tâm, anh sẽ nghĩ cách. Mai em cứ hỏi giúp anh việc anh đã nhờ nhé." "Điều đó chúng em đã nhớ." Cao Viễn tân tờ về phòng riêng, gã ném mình xuống giường, nằm dài suy nghĩ. Giải quyết thế nào đây? Chỉ cần một cái bắt tay, người bạn học cũ sẽ suốt đời trở thành con người tàn phế. Một hành động tàn bạo vô lương tâm, nhưng nếu ta không làm thì họ có thể để cho ta yên không? Nếu không thực hiện thì không có tiền tiêu xài phè phỡn. Làm thế nào để được lợi cả đôi đảng? Tình bạn của mình với Bảo Trung, tình yêu của Ngọc Mai với sự tin cậy của Vi Nam, của cha Tuyên Úy. Chương 9: Thiện và ác. Đại tá Roger đến trụ sở làm việc, lão chưa được khỏe lắm nhưng vì công việc bắt buộc lão phải có mặt tại nhiệm sở để giải quyết những việc tồn tại. đơn xin từ chức quả lão đã không được cấp trên chấp thuận. Chẳng qua trong giây phút nóng này, tướng Kutsu đã quá lời gọi lão là cái đầu bò. Nhưng sau khi nhận được đơn của lão, tướng Kutsu hối hận và có viết cho lão một lá thư riêng, lời lẽ rất tâm tình. Vì vậy lão lại vui lòng gánh vác công việc như cũ. Đại Urisa đệ trình lên lão bản báo cáo về việc theo dõi Bảo Trung kèm những lời kết luận. Lão đã đọc và hạ lệnh cho Risa thảo một lá thư để gửi trả lời cho Trung tá Lavoisier, phụ trách phòng nhì ở Việt Nam, nội dung như sau. Kính gửi ngài Lavoisier, Trung tá Hiến Bình trưởng phòng nhì ở Bắc Việt Nam. Để phúc đáp lá thư của ngài đề ngày, hỏi chúng tôi về việc viên đại úy Bảo Trung, sĩ quan thuộc phòng tham mưu Bắc Việt, đang nghỉ phép tại Paris. Chúng tôi đã cử nhân viên công tác với phái viên của ngài điều tra và giám sát anh ta. Sơ bộ chúng tôi thông báo để ngài biết như sau. Viên đại úy Bảo Trung đi phép về gia đình đã được bác sĩ Ứng lại đón tiếp nồng hậu và săn sóc chú đáo. Trong thời gian qua, anh ta có quan hệ với một nữ sinh viên y khoa tên là Jacqueline Jacquemin. Hình như hai người quen nhau ở Việt Nam. Hàng ngày anh ta đi chơi với Jacqueline Jacquemin khắp mọi nơi, có khi đến tận khuya mới về. Có một lần anh ta đến tòa soạn báo L'Humanité để gửi bài khiếu nại về vụ bác sĩ AB nào đó đã đăng tin xuyên tạc sự phát minh chất Ulatein của bác sĩ Ứng Lại, tức là cha của anh ta. Ngoài ra không có dấu hiệu gì chứng tỏ anh ta đã cung cấp tin tức ở Việt Nam cho báo này. Một lần khác anh ta có đến một quán cà phê để chờ một người nào đó nhưng không gặp. Ngoài những việc anh ta đi chơi hoặc mua sắm cho em gái hoặc đi ăn cơm khách ra thì không có hiện tượng gì khả nghi cả. Trong ngày nổ ra cuộc biểu tình của sinh viên và học sinh ở Paris thì anh ta không ra khỏi nhà. Nói chung anh ta là một sĩ quan có tư cách, ít giao thiệp, rất thận trọng trong lời nói và được phụ nữ yêu mến. Với chúng tôi thông báo cho quý ngài rõ để nghiên cứu và kết luận. Kính chào thắng lợi. Paris, ngài, đại tá Roger. Đại tá Roger ký tên rồi bảo đại úy Risa gửi sang Việt Nam cho Lavoisier. Sau đó lão Risa làm một quyết định bổ nhiệm để đưa lên tướng Kutsu ký. Chiếu theo sự cần thiết và hợp lý, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng. Quyết định, điều 1. Nay điều động ngài Saladin mang quân hàm thiếu tá, trưởng phòng tuyến úy sang Bắc Việt Nam phụ trách phòng tuyến úy của Bộ Tham mưu Quân đội Viễn chinh. Điều 2. Lương của ngài Saladin sẽ lĩnh ở Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1950, kể cả các khoản phụ cấp hàng tháng là 2.000 đồng dương. Điều 3. Các ông trưởng phòng nhân sự Cục Tình báo, trưởng phòng nhì Bắc Việt Nam và đương sự chưa quyết định thi hành, ký tên Trung tướng Kutsu. Sau đó, Đại tá Roger lại tiếp tục xem xét trong hồ sơ phê chuẩn việc này, điều động việc khác. Lão làm việc với một tinh thần uể oải, buồn tẻ và chán chường. Đại úy Trột Vi Nam sau khi giao cho Cao Viễn nhiệm vụ cùng Trương Nhẫn Độc, hắn vẫn không yên tâm, không hiểu Cao Viễn có thể thực hiện đến nơi đến chốn công việc không. Con người tàn bạo và thâm hiểm ấy luôn luôn hồ nghi, vì vậy hắn cần phải có người giám sát công việc này. Hắn bèn gọi điện mời Lý Đạo Niên, công tác viên của Lavoisier mới ở Việt Nam sang để bàn thêm cách đối phó. Lý Đạo Niên là một điệp viên có nhiều kinh nghiệm, một tên giết người không gây tay, cho nên nếu được sự cộng tác của Lý Đạo Niên thì chắc chắn mối thù xưa sẽ trả được xong xuôi. Hắn biết rõ Lý Đạo Niên là một kẻ hám tiền, cứ có tiền là xong mọi việc. Vi Nam rất hy vọng, hắn chuẩn bị sẵn sàng những thứ cần thiết để bắt đầu câu chuyện. Khi Lý Đạo Niên đã có mặt, Vi Nam rót rượu mạnh mời, rồi vào đề. Cha Saladin có giao cho tôi nhiệm vụ là phải hết sức giúp đỡ ngài trong thời gian ngài biệt phái sang đây công tác. Vậy ngài xem nơi ăn chốn ở của ngài có được thuận tiện không? Cảm ơn ngài, mọi việc đều chu đáo cả. Công việc của ngài cũng là công việc của chúng tôi và ngược lại. Vì vậy nếu gặp khó khăn gì, ngài cứ nói để chúng tôi giải quyết. Chúng tôi đã được sự giúp đỡ của ngài rất nhiều, đa tạ. Cha Saladin có bảo tôi tạm ứng cho ngài 5.000 franc để ngài dùng và có truyền đạt cho ngài một nhiệm vụ. Nếu hoàn thành, ngài sẽ nhận thêm 5.000 tiền thưởng nữa. Lý Đạo Niên mừng rỡ đến sáng mắt, hắn hấp tấp nói. Tôi xin sẵn sàng nhận bất cứ việc gì mà ngài giao phó, tôi hứa sẽ làm tròn. Vậy thì ngài nghe đây, công việc này đơn giản thôi. Tôi có giao cho một nhân viên thực hiện một nhiệm vụ, ngài hãy giúp đỡ và giám sát nhân viên ấy xem có thực hiện được không. Nếu anh ta không thực hiện được hoặc là không dám làm, thì ngài sẽ thay thế anh ta và dạy cho anh ta biết thế nào là sự trung thành với công vụ. Anh ta là một thanh niên còn trẻ, hăng ngái nhưng bồng bột. Chắc ngài đã biết, người thanh niên đã cùng họp mặt hôm trước ở nơi làm việc của cha Saladin, đó là Cao Viễn, nguyên là một sinh viên điền kinh. Dạ, tôi đã biết anh ta. Ngày mai ngài sẽ cùng Cao Viễn đi Marseille theo vết chân của đối tượng, mà vì hắn chúng ta đã mất nhiều thời giờ và công sức. Tên đại úy Bảo Trung ư? Chính hắn. Vi Nam nhìn Lý Đạo Niên với con mắt nghiêm trọng. Bộ có nghi ngờ rằng hắn lấy cớ đi Marseille thăm người nhà, nhưng có thể là hắn đi liên lạc với một vài cơ sở cộng sản ở Marseille. Vậy hắn là người của Việt Minh sao? Chưa có kết luận rõ ràng, nhưng theo ý tôi, những đứa nào đã bị nghi ngờ đều coi như phải loại ra ngoài hàng ngũ của quân đội viễn chinh. Và để khỏi phiền phức đối với chúng ta, biện pháp duy nhất là thủ tiêu đi cho xong. Nhưng thưa đại úy, cha Saladin có đồng ý việc làm như vậy không? Cha có đồng ý hay không là điều do ý kiến của tôi đề xuất. Cha muốn giữ tiếng nên giao phó mọi việc cho tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước cha. Vậy ngài quyết định thế nào? Vi Nam khôn khéo dùng thủ đoạn tâng bốc Lý Đạo Niên để kích động anh ta hăng ngái thi hành độc kế của mình, hắn nói. Ngài phái viên, tôi biết ngài là một người có bản lĩnh và nhiều kinh nghiệm, cho nên trong việc này, không có bàn tay của ngài thì không xong. Kế hoạch tiến hành như thế này. Tôi đã giao cho Cao Viễn một chiếc nhẫn độc đặc biệt. Cao Viễn là bạn cũ của Bảo Trung, gặp nhau sẽ tay bắt mặt mừng. Khi bắt tay Cao Viễn chỉ cần siết mạnh một chút, sau một thời gian là 14 giờ, Bảo Trung sẽ bị nhiễm độc rồi rối loạn thần kinh giống như người bị chó dại cắn. Dù có chạy chữa thì có sống cũng trở thành một con người loạn trí. Hắn sẽ không còn khả năng làm việc nữa, như vậy ta đã loại trừ được hắn một cách êm thấm. Lý Đạo Niên gật gù thán phục. Một chiếc nhẫn thật kỳ lạ. Ngài phải mục kích công việc của Cao Viễn, cần chụp ảnh cái bắt tay lịch sự ấy. Cái nhẫn ấy không phải là thứ rẻ tiền, riêng đó đã phải mua 1.000 đồng. Đó là thứ vũ khí mới của cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Và đây nữa, vật này sẽ giao cho ngài. Vi Nam rút ra từ ngăn bàn lấy ra một chiếc bút máy giơ lên. Ngài xem đây. Vi Nam kéo một bộ phận trên thân bút và nhắm vào quyển lịch treo tường. Hắn bấm nút, phập. Một mũi tên bắn ra cắm vào cuốn lịch ngập sâu tới 2 phân. Trước sự ngạc nhiên của Lý Đạo Niên, hắn giải thích. Đây là một vũ khí lợi hại giết người trong cự ly 5 mét. Mỗi lần bắn ra một mũi tên không gây tiếng động. Nếu đầu mũi tên tầm nọc độc quả rắn kinh cơ bra thì sau 3 phút nạn nhân sẽ tắt thở. Ngài sẽ sử dụng vũ khí này với 2 mũi tên tầm thuốc độc, một để cho Bảo Trung và một cho Cao Viễn nếu hắn ta không hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn đưa cho Lý Đạo Niên cây bút và hướng dẫn cách sử dụng, sau đó đưa chiếc hộp đựng 2 mũi tên tầm thuốc độc. Thứ vũ khí độc ác nằm trong tay con người tàn bạo ắt hẳn gây ra những hậu quả ghê gớm. Lý Đạo Niên hăng ngái đón nhận, hắn hứa. Tôi sẽ không phụ lòng tin cậy của đại úy. Tốt, tôi sẽ giới thiệu ngài đến gặp Cao Viễn, rồi cùng lên đường thi hành công vụ. Ngài nhớ đấy, phần thưởng vẫn dành trao tận tay ngài. Xin cảm ơn. Chúc ngài thành công. Sau cái bắt tay, Vi Nam càng tin tưởng và công việc đã giao phó, phần này Bảo Trung có bay thoát đến trời. Hắn mỉm cười độc địa và tự thưởng cho mình một cốc whisky. Ngay chiều hôm đó, Lý Đạo Niên đến tận nhà gặp Cao Viễn. Hắn nói là đại úy Vĩ Nam cử hắn đi hỗ trợ cho Cao Viễn làm nhiệm vụ. Cao Viễn cho hắn biết là được tin Bảo Trung đáp máy bay đi Marseille sáng nay. Địa chỉ ông chú của Bảo Trung cũng đã có. Hai đứa bàn nhau là sáng mai sẽ khởi hành để kịp tối mai thì thi hành nhiệm vụ. Sau khi thống nhất với nhau kế hoạch hành động, hai tên liền rủ nhau đi ăn uống. Chúng say sưa đập phá suốt buổi chiều. Một tên mới tập tễnh bước vào nghề, còn một tên đã lão luyện, hai đứa tỏ ra tâm đầu ý hợp. Chia tay với Lý Đạo Niên, Cao Viễn về đến nhà thì đã 8 giờ tối. Hai cô em gái báo cho Viễn biết là có khách đang chờ. Bước vào phòng, Cao Viễn rất ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ có mớ tóc vàng đang ngồi hút thuốc lá ở salon. Sau lời chào, người phụ nữ hỏi. Anh còn nhớ tôi không? Tôi là Lily, vận động viên nhảy cao và là tuyển thủ quần vợt của Pa. Cao Viễn reo lên mừng rỡ. À, Lily, tôi nhớ ra rồi. Ngón giáo nào đưa cô tới đây vậy? Lily mỉm cười. Ngón giáo phương Tây. Tôi cần gặp anh có chút việc quan trọng. Việc gì mà quan trọng vậy? Tôi muốn gặp riêng anh. Cô liếc mắt nhìn quanh vẻ e ngại. Mời cô sang phòng tôi vậy. Cao Viễn đưa Lily vào phòng riêng và kịp khép kín cửa. Lily quan sát quanh phòng rồi ngồi xuống đối diện với Cao Viễn nghiêm trang. Tôi được biết anh có một chiếc nhẫn quý người ta mới trao cho anh hôm qua. Cao Viễn tái mặt, giọng hắn run run. Ai bảo cô như vậy? Tôi còn được biết người ta giao cho anh một công việc tàn bạo mà lương tâm của anh bị cắn rứt phải miễn cưỡng làm. Và tôi còn được biết người ta đã cử người giám sát anh. Nếu anh không làm tròn nhiệm vụ thì anh sẽ chịu một số phận bi đát đáng thương hơn. Cao Viễn sợ toát mồ hôi, hắn ấp úng. Tôi không hiểu gì cả. Người phụ nữ tóc vàng ngắt lời. Nhưng chúng tôi lại hiểu tất cả, vì vậy anh hãy bình tĩnh để suy nghĩ lại xem nào. Cao Viễn thở gấp. Vâng, tôi xin sẵn sàng nghe lời cô. Anh sắp phạm vào một tội ác nghiêm trọng trong đời anh. Nếu anh không thi hành nhiệm vụ thì kẻ giao phó công việc sẽ giết anh. Vì vậy tôi muốn cứu anh. Tôi phải làm gì bây giờ hả chị? Cao Viễn nhìn Lily khẩn khoản và xưng hô kính trọng hơn. Giọng Lily chậm rãi nhưng có một sức mạnh lạ lùng đối với Cao Viễn lúc này. Anh hãy lấy chiếc nhẫn ra đây cho tôi xem đã. Cao Viễn vội mở lấy hộp nhẫn đưa cho Lily. Cô xem qua rồi mở ví rút ra một chiếc nhẫn khác hình dáng tương tự. Cô nói, tôi đổi tạm cho anh chiếc nhẫn này, sau khi xong việc chúng ta lại hoàn lại cho nhau. Như vậy vừa tốt cho anh, vừa cứu được cả anh lẫn bạn anh. Và xin báo cho anh biết tên được cử đi với anh là một người đã có công với quân đội viễn chinh Pháp, có một vũ khí tối tân hơn. Hắn sẽ giết anh nếu không làm trọn nhiệm vụ, vì vậy anh phải đề phòng. Cao Viễn hoàng hồn hấp tấp hỏi, Lily bảo tôi phải làm thế nào? Lily nhếch mép cười, cái đó tùy sự thông minh của anh. Cao Viễn hồi hộp nhận chứng nhẫn của Lily. Hắn vui lòng trao cho Lily chứng nhẫn độc, tuy nhiên lòng hoang mang lo lắng. Lily hài lòng đứng dậy cáo từ. Khi nào xong việc tôi sẽ đến. Cao Viễn tiễn chân cô ngập ngừng hỏi, Lily, cô là ai vậy? Lily nhìn sâu vào khóe mắt Cao Viễn nghiêm trang. Tôi là ai ư? Là người biết rõ nhiều chuyện và là bạn của anh. Cao Viễn lắc đầu năn nỉ. Không, tôi muốn biết chị làm việc cho ai cơ. Tùy anh xét đoán và nếu cần gặp tôi, anh đến địa chỉ này. Lily rút mảnh giấy đưa cho Cao Viễn. Cao Viễn tiễn chân Lily ra khỏi nhà, gã chăm chú nhìn theo. Nhưng chỉ thoáng, bóng Lily đã mất hút sau rừng người và rừng xe qua lại. Về phòng, Cao Viễn mở chiếc nhẫn ra xem, hình dáng giống nhau, chỉ khác là chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn lành. Cao Viễn trằn trọc không sao nhắm mắt được. Đầu óc gã mông lung, tuy nhiên gã mừng thầm vì nhờ sự việc vừa qua, gã sẽ không phải nhúng tay vào tội ác. Nhưng rồi xem sẽ ra sao, nếu vì làm điều tra thấy Bảo Trung vẫn bình an thì hắn có tha thứ tội lừa dối của mình không? Còn việc đối phó với tên phái viên, làm sao che mắt được tên gián điệp ra đời này? Ngày mai phải lên đường cùng hắn rồi, chỉ còn một cách duy nhất. Nhìn đồng hồ mới có 9 giờ tối, Cao Viễn đã có một quyết định. Gã nói với bác sĩ Vĩnh là cần phải đi có chút việc để chuẩn bị mai lên đường. Nên gã lấy xe hơi ra khỏi nhà, mở máy lao vun vút trên đường phố. Marseille là một hải cảng nằm ở tận cùng phía tây nam nước Pháp. Tuy là một cảng xa vời đối với Paris, nhưng lại là một hải cảng lớn nhất và quan trọng nhất nước Pháp vì đây là một cửa ngõ thông thương với các nước phương Đông. Tuy Marseille không đẹp nhưng đông đúc, phố phường chạy dài bao quanh cảng, suốt ngày đêm tấp nập ồn ào, nhiều dân tộc, nhiều tiếng nói khác nhau xen lẫn tiếng còi tàu inh ỏi làm cho cảng càng thêm náo nhiệt. Đường Canebie chạy dài từ bến cũ đến ngã tư Noyer. Ở đây có nhiều cửa hàng buôn lớn, nhiều khách sạn tráng lệ với những tòa nhà cao chót vót. Cao Viễn và Lý Đạo Niên đáp máy bay tới Marseille vào lúc 2 giờ chiều. Bọn chúng thuê một phòng sang trọng ở đại lộ Mai Lăng. Theo địa chỉ đã ghi thì ông chú Bảo Trung ở số nhà Bis đường Canebie gần bến cũ. Hai tên quyết định ngay tối hôm đó sẽ đến tìm Bảo Trung để thanh toán cho xong công việc. Vì còn sớm nên hai đứa rủ nhau đi chơi phố và vào tiệm ăn uống. Trong suốt cuộc hành trình, Lý Đạo Niên luôn luôn giám sát Cao Viễn. Hắn chú ý quan sát nhưng Cao Viễn tỏ ra là con người lì lợm ít nói. Chập tối, Lý Đạo Niên cùng Cao Viễn hăm hở tìm đến nhà người chú của Bảo Trung. Sau khi ấn nút chuông, một người nhà xuống mở cửa. Hai ngài hỏi ai? Tôi muốn gặp bác sĩ Ứng Lâm. Xin ngài cho biết quý danh. Tôi là Hoàng Cao Viễn, con bác sĩ Hoàng Cao Vĩnh ở Paris. Xin hai ngài chờ cho một lát. Người nhà cẩn thận cái then cửa, đi lên thưa lại với chủ nhân tên các vị khách. Lý Đạo Niên hỏi Cao Viễn, anh có chắc hắn ta đã tới đây không? Theo cô em tôi cho biết thì hắn ta đã tới đây hôm qua. Người nhà xuống mở cửa mời hai người vào. Chủ nhân chạc 50 tuổi, mặc quần áo pyjama niềm nở mời khách. Xin mời hai vị ngồi chơi, quý vị cần hỏi việc gì ạ? Thưa bác, cháu là bạn của anh Bảo Trung, còn ông bạn đây cùng làm việc với cháu. Nghe tin anh Bảo Trung về đây thăm bác nên chúng cháu lại thăm. Cảm ơn quý vị, rất tiếc là cháu Trung nó có chút việc bận nên chưa tới đây được. Đây, điện báo đây. Nói xong, ông rút ngăn bàn lấy ra bức điện đưa cho Cao Viễn, gã đón lấy đọc. Cháu chưa tới được, xin khất chú vài ngày nữa cháu sẽ xuống thăm, Bảo Trung. Cao Viễn chép miệng. Thật là đáng tiếc, vậy mà anh ấy nói với cháu là đi Marseille từ hôm qua. Đúng, hôm qua tôi có cho các em ra sân bay đón nhưng không gặp, hôm nay thì nhận được điện. Lý Đạo Niên cau mày, ánh lên một tia giận dữ. Bác có biết hôm nào thì anh ấy đến đây không à? Xin lỗi, việc này thì tôi không rõ lắm. Cũng có thể một vài ngày nữa, cũng có thể là cậu ta thấy xuống đây không vui bằng Paris nên ngại chăng? Rồi ông cười khà khà. Các vị trẻ tuổi từng ngày vui chơi nơi đô hội chứ xuống cái cảng lem nhem này làm gì, chán ngấy. Cao Viễn ra hiệu cho Lý Đạo Niên rồi cáo từ. Dạ, chúng cháu xin phép bác, nếu có dịp chúng cháu trở lại thăm ạ. Cảm ơn quý vị. Xin chào bác, tạm biệt. Chủ nhân tiễn chân và giơ tay bắt, Cao Viễn vội thọc tay phải vào túi rồi bắt bằng tay trái. Lý Đạo Niên đã thấy rõ cử chỉ ấy, tuy nhiên hắn cũng cáu kỉnh nói với Cao Viễn. Tại anh không điều tra kỹ, thế là công toi. Cao Viễn cũng ngao ngán. Không hiểu sao hắn lại thay đổi ý kiến. Nếu thế thì mai ta về Paris và đến thẳng nhà tìm hắn. Còn làm thế nào khác được? Hai tên rời khỏi nhà bác sĩ Ứng Lâm, vừa đi vừa bàn phương án hành động mới. Về tới khách sạn thì vừa đúng 9 giờ tối, Lý Đạo Niên bực dọc hỏi Cao Viễn. Anh vào nghề lâu chưa? Thưa, mới được 15 ngày. Lý Đạo Niên cười nhạt, hắn nghĩ đe ra chỉ là một thằng tay sai rẻ tiền, không hiểu sao Vi Nam lại tuyển mộ cái thằng hỉ mũi chưa sạch này. Xem bộ dạng hắn chỉ là con tò đế, thôi cũng chẳng đáng trách. Bỗng có tiếng gõ cửa, hai tên đang nằm đều nhồm dậy. Cao Viễn đi ra mở cửa, trong khi đó Lý Đạo Niên vội thủ thế đề phòng. Hai người cao lớn khoác măng tô san bước vào. Chúng tôi là nhân viên an ninh, đề nghị các vị cho xem hộ chiếu. Cao Viễn trả lời. Xin lỗi, tôi là dân Paris. Tôi cũng vậy. Xin các ngài cho xem giấy tờ. Cao Viễn bất thình lình giơ tay đấm người vừa hỏi, nhưng không may cho hắn, người đó đã bắt được tay và bằng một cú karate buộc Cao Viễn ngã quay lơ. Lý Đạo Niên cũng vội nhảy xuống, dùng một thế võ điêu luyện đã bật khẩu súng của người thứ hai vừa rút ra rồi xông vào đánh tiếp. Người này bị một quả đấm ngã ngửa xuống sàn, nhưng người thứ nhất đã kịp rút súng ra chĩa vào ngực hắn quát. Giơ tay lên, không ta bắn. Thật thế, hắn đành phải giơ tay. Người thứ hai đã ngồi được dậy. Anh ta bước đến túm hai tay Lý Đạo Niên, bẻ quạt ra sau, xò vào trước còng. Đoàn ấn hắn ngồi xuống sát tường. Cao Viễn cũng lồm cồm bò dậy và chịu chung số phận. Hai người lạ mặt lặng lặng rút khăn tay nhét vào mồm hai tên rồi lục soát đồ đạc, quần áo chúng mang theo. Tất cả tiền bạc, đồ dùng, đồng hồ, bút máy, nhẫn vàng đều bị hai người lạ mặt nộp hết. Số tiền 5.000 franc của Vinam cho Lý Đạo Niên cũng bị tịch thu. Một người lạ mặt bỗng văng tục. Đồ con lợn, cái bọn da vàng này không có nổi đến 1.000.000 franc, tội thật. Rồi hai người lạ lặng lặng bước ra, khóa trái cửa, bỏ mặc hai tên bị còng tay, mồm bị nhát khăn, không kêu được. Cao Viễn liền đứng dậy, bước đến chỗ Lý Đạo Niên, quay lưng lấy tay gỡ chiếc khăn ở mồm hắn ra. Hai đứa gỡ khăn cho nhau rồi cùng đập cửa hô hoán. Những người phục vụ khách sạn chạy lên, họ lấy chìa khóa riêng, mở cửa phòng và rất ngạc nhiên khi thấy hai người bị cùm tay. Cao Viễn hổn hển. Các ông báo ngay với cảnh sát dùm, có người vào đây lấy hết đồ dùng và tiền bạc của chúng tôi rồi. Người chủ khách sạn vội vàng chạy xuống văn phòng gọi điện. 15 phút sau, xe cảnh sát đến. Họ phá khóa tay cho Cao Viễn và Lý Đạo Niên. Họ bảo hai tên này tường thuật lại chuyện xảy ra, tả nhận dạng kẻ cướp, họ chụp ảnh, lấy dấu vân tay và làm những thủ tục cần thiết. Sau khi xem giấy tờ của hai tên, viên đội cảnh sát bảo, ở đây chưa có vụ cướp nào xảy ra trong khách sạn, đây là một trường hợp đặc biệt. Lý Đạo Niên phân trần. Mới đầu bọn chúng tự xưng là nhân viên an ninh, đến kiểm tra hộ chiếu nên chúng tôi mắc lừa. Cao Viễn cũng bổ sung. Thấy khác ý, tôi đã nhanh nhẹn định hạ thủ một tên, nhưng không may cho tôi, hắn rất giỏi võ và cho nên đã quật tôi ngã. Viên đội cảnh sát ái ngại nói với hai tên. Các ngài gặp không may, chắc chúng theo dõi hai ngài từ chiều. Nên theo về khách sạn, ở đây bọn lưu manh hoành hành rất dữ. Chúng thường đóng giả làm an ninh đi tống tiền. Chúng tôi đã bắt rất nhiều nhưng không xuể. Ngày mai mời hai người lên đồn, chúng tôi tạm cấp vé cho hai người trở về Paris vậy. Xin cảm ơn quý ngài. Sau khi những cảnh sát đi hết, Lý Đạo Niên hỏi Cao Viễn. Tại sao chú biết là bọn cướp mà định chống cử? Cao Viễn có vẻ đắc ý nói. Ở đây, mỗi khi nhân viên an ninh muốn hỏi ai đều phải giơ thẻ ra trước, bọn này không làm như vậy. Chúng ta cùng ngu thật, tại sao lúc ấy lại không biết kêu lên nhỉ? Ấy, kêu lên thì rất nguy hiểm, bọn chúng sẽ bắn không để năng gì đâu. Nhân viên khách sạn đều phải kiêng mặt chúng. Hỗn loạn thật, như vậy là chúng ta mất hết cả tiền lẫn vũ khí. Cao Viễn lo sợ. Chúng lột của tôi mất chứng nhẫn rồi. Lý Đạo Niên cũng thở dài. Cả chiếc bút của tôi nữa, chiếc bút dùng để bắn tên thuốc độc và cả hộp tên nữa, chúng lấy hết rồi. Cao Viễn bỗng rùng mình, gã nghĩ. Giả thế đấy, Lily đã nói thật, mũi tên ấy vì Nam đã để dành cho mình nếu mình phản trách. Ghê thật. Cao Viễn mừng thầm, gã cầu nguyện Chúa phù hộ cho gã tai qua nạn khỏi. Còn Lý Đạo Niên, sự việc xảy ra làm cho hắn vừa hoang mang vừa ngờ vực. Hắn trằn trọc không ngủ, trong khi Cao Viễn đặt mình đã nằm gáy khò khò. Hôm sau, Lý Đạo Niên đánh thức Cao Viễn dậy thật sớm. Bọn chúng đi bộ đến sở cảnh sát Marseille, ký nhận vào một khoản trợ cấp đủ mua 2 vé máy bay về Paris. Như mèo bị cắt tai, 2 tên ủ rũ ra sân bay cho kịp giờ cất cánh. Suốt dọc đường, không ai nói với ai nửa lời. Cho tới khi máy bay hạ cánh, Lý Đạo Niên mới nói với Cao Viễn. Anh đến gặp ngài đại úy Vi Nam, báo cáo tình hình cho ngài rõ. Còn tôi về gặp ngài tuyến úy để thỉnh thị ý kiến của ngài. Hẹn gặp nhau vào lúc khác. Tạm biệt. Cao Viễn biết rằng Lý Đạo Niên muốn dồn hết trách nhiệm cho mình để hứng lấy sự giận dữ của Vi Nam. Tuy nhiên gã cũng cắn răng đành chịu. Gã đến ngay chỗ ở của Vi Nam, bắt gặp hắn đang phè phỡn với một ả gái điếm. Sau khi mở cửa và nhìn thấy nét mặt buồn thiu của Cao Viễn, Vi Nam biến sắc hỏi. Thế nào, thất bại rồi hả? Cao Viễn buồn rầu thuật lại đấu đối sự việc. Nghe xong, Vi Nam bừng bừng nổi giận, hắn thẳng cánh giáng cho Cao Viễn 2 cái bạt tai cháy má rồi văng tục. Đồ chó đẻ, đồ ăn hại cả nút, không ngờ lại xúi quẩy đến thế này. Còn thằng kia đâu, sao không thấy vác mặt về đây? Ông ấy đến gặp cha Saladin. Thằng khốn nạn, xỏ lá bà que, ai bảo nó đến gặp cha tuyến úy mà nó lại tự động đi. Nó phản lại tao rồi, thế này thì tức chết thật. Vi Nam hầm hầm, mặt mũi đỏ gay, hắn trợn tròn mắt nhìn Cao Viễn như muốn nuốt sống ăn tươi. Hắn văng tất cả những danh từ bẩn thỉu ra trước mặt Cao Viễn, bị sỉ nhục và bị đánh. Cao Viễn rất ức, nhưng đành phải nén lòng, gã cắn môi tự kiềm chế, sau uất quá, gã phản ứng. Thưa ngài đại úy, lần đầu tiên trong đời tôi bị làm nhục. Ngài đừng tưởng tôi ham thích cái công việc bẩn thỉu này mãi, tôi sẽ trả lại ngài số tiền mà ngài đã đưa cho tôi. Và kể từ phút này, tôi không phải là người để ngài sai khiến nữa. Vi Nam sửng sốt, hắn đặt tay vào chuôi khẩu súng ngắn dọa. Này Cao Viễn, anh không thể thoát khỏi tay ta dễ dàng như thế đâu. Phải lập công chuộc tội nếu anh muốn sống. Anh đã làm hại ta, chứng nhận 1.000 franc và bao nhiêu công sức, không phải là để cho các người muốn làm gì thì làm rồi bỏ mặc ta được. Ta còn nóng nảy, nhưng đặt địa vị giống ta, các anh cũng phải làm thế. Không thể khác được. Hãy nghe đây, anh đến tìm ngay Lý Đạo Niên, bảo hắn lại đây gặp ta. Kẻ nào phản lại ta thì kẻ đó tự chuốc lấy tai họa vào thân, rõ chưa? Cao Viễn lẳng lặng rút khăn lau mặt, không thèm trả lời, rồi quay bước ra khỏi cửa. Một bài học thấm thía cho những kẻ tấp tỉnh làm tay sai. Ôi, công danh sự nghiệp nếu như ngay từ đầu chọn nhầm đường, hãy quay lại đi. Trở về con đường sinh viên, con đường thanh thang đầy hoa thơm cỏ dại, con đường êm ái và đẹp đẽ biết bao. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Viên đạn ngược chiều của tác giả Nguyễn Sơn Tùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.